Vô thượng thần đế 75 chương 732 nghịch chuyển khắc chế vô cực ngạo thiên. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Huy Nhân hét lớn một tiếng. Giận dữ hét. Ngươi hỏi ta. Ta đến hỏi ai? Cho dù vô cực ngạo thiên hàm dưỡng rất tốt. Thế nhưng là giờ này khắc này cũng không nhịn được uống. Cũng không phải hắn vô cực ngạo thiên không tận lực. Mà là vô cực phong thiên cửu linh đại trận. Đã là hắn đủ khả năng thi triển cường hãn nhất võ khí đại trận này. Tại toàn bộ vô cực hóa thiên cung vạn năm ở giữa lưu truyền tới nay. Tuyệt đối là cái này thiên địa ở giữa nhất đẳng phong ấm đại trận. Thế nhưng là cũng chỉ là tại cái này thiên địa ở giữa thôi đào thoát phiến thiên địa này. Công kích của hắn không tính mạnh ha ha. Loại kiến cỏ tầm thường. Công kích của các ngươi có thể đối ta sinh ra ảnh hưởng gì? A Hỏa Lựu cười ha ha. Trong mắt đều là cuồng vọng. Cũng không phải chính hắn cuồng vọng. Mà là những người trước mắt này. Trong mắt hắn. Đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương gì. Các ngươi cũng không nhàn dối. Khôi phục hào. Liền đến hỗ trợ nhìn phía sau 1-2 ngàn tên từng cái thế giới đệ tử. Vô cực ngạo thiên nhìn không được quát. Vâng bá bá bá thanh âm vang lên. Nhất thời ở giữa. Hơn vạn tên có thể nói đều là sinh tử cảnh cường giả. Hội tụ đến cùng một chỗ. Toàn lực trợ vô cực ngạo thiên thi triển đại trận. Chỉ là cho dù là toàn lực trợ giúp. Thế nhưng là kia hỏa lựu công kích. Vẫn ý như là 10 phần bá đạo dần dần. Đám người phòng ngự tư thái càng ngày càng yếu ớt. Ken ghép. Liền xem đám người toàn lực công kích ở giữa. Thanh âm ca ca. Đột nhiên từ kia vô cực phong thiên cửu linh đại trận phía trên vang lên. Kia như là nhân thể mạch lạc từng đạo chi cảnh mấy mét thô lực lượng sợi tơ tại lúc này đúng là có sụp đổ xu thế. Xong đời rồi, nhìn không được thấy cảnh này, ma phàm không nhìn được nói thầm. Ngươi nói ít vài ba câu đi. Diệu Linh Ngọc khẽ nói. Đang nói chuyện. Sợ là chúng ta tất cả mọi người phải chết ở chỗ này không thể nào, ta cũng không muốn tử A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân đâu? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này nhìn về phía bên người. Lại là phát hiện Mục Vân biến mất không thấy gì nữa ở nơi đó, ma phàm mắt sắc. Lập tức phát hiện. Giờ phút này Mục Vân không những không ở phía sau phương. Ngược lại là hướng phía trước đi tới. Gia hỏa này muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân đi lên trước phương, Diệu Linh Ngọc tỉ muội cùng ma phàm ngẩn người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn thấy Mục Vân đột nhiên xuất hiện. Đế Văn đột nhiên quát. Nơi này không phải ngươi nên đợi địa phương. Tranh thủ thời gian lui về, ta tới giúp các ngươi. Mục Vân sắc mặt nghiêm nghị. Trịnh trọng nói. Giúp ngươi đừng đến thêm phiền. Đế Văn lo lắng không thôi. Ken ghép. Nhưng mà ngay tại giờ phút này. Vô cực ngạo thiên trước người đại trận. Kia từng đạo nhân thể mạch lạc. Tại lúc này phảng phất triệt để chống đỡ không nổi. Muốn sụp đổ. Vít sách. Đã là bắt đầu lan tràn. Mục Vân đến cùng muốn làm gì? Thấy cảnh này, ma phàm ba người triệt để sửng sốt. Chịu chết cũng không cần gấp gáp như vậy à? Không để ý tới Đế Văn quát lớn. Mục Vân đi thẳng tới vô cực ngạo thiên bên người. Thấp giọng thì thầm. Giữa hai người đến cùng trò chuyện cái gì, mọi người tại đây không có một cách nghe được rõ ràng. Chỉ là dần dần. Mục Vân lời nói rơi xuống. Vô cực ngạo thiên trịnh trọng nhìn xem Mục Vân. Cuối cùng. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người thối lui. Vô cực ngạo thiên quát khẽ một tiếng nói. Cái gì thối lui? Làm cái gì yêu thiêu thân hiện tại thối lui? Đây không phải là một con đường chết sao? Ta để các ngươi tất cả mọi người thối lui. Vô cực ngạo thiên lần nữa nói. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại tử thủ tại nơi này liền có đường ra sao? Cái này hỏa lựu cuối cùng còn là hội phá vỡ đại trận này. Các ngươi nếu người nào có biện pháp giải quyết ra hỏa này, ta có thể để các ngươi đến chủ đạo. Vô cực ngạo thiên khua tay nói. Nhìn thấy vô cực ngạo thiên ngạo nghễ thần thái, mọi người đều là cúi đầu. Nếu như ngay cả vô cực ngạo thiên cũng không có cách nào, vậy bọn hắn liền càng không cần nhắc tới vô cực ngạo thiên được xưng là mấy ngàn tiểu thế giới tối cường chí tôn. không phải hồ kéo loạn kéo thối lui liền thối lui. Ngọc Huy Nhân giờ phút này mở miệng, sắc mặt bất thiện, hừ một tiếng, trực tiếp một bước rời khỏi. Đế Văn nhìn xem Mục Vân quăng tới một cái yên tâm tiếu dung, cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu lui xuống. Chỉ là hắn tuyệt không rời khỏi quá xa vị trí. Một khi Mục Vân phát sinh cái gì bất chắc, hắn có thể cam đoan chính mình ngay lập tức xông lên. Cùng một thời gian, những người khác cũng là dần dần rời khỏi. Vô Cực Ngạo Thiên lời nói không sai. Bọn hắn liền xem như toàn bộ tụ tập tại nơi này, cũng căn bản không cách nào ngăn cản hỏa lựu bộ pháp. Chẳng bằng nhìn xem, vừa rồi Mục Vân đến cùng cùng Vô Cực Ngạo Thiên nói thứ gì. Thối lui, ngươi xác định có nắm chắc? Tự nhiên, tự tin 100%. Tiền bối cùng ta liên thủ, nhất định phá không thể nghi ngờ. Mục Vân khẽ mỉm cười, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ chi sắc. Chỉ là thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên lại là tâm trung không có tồn tại cảm giác được một trận kiêng kỵ. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì cho hắn tự tin như vậy? Tâm thái sinh tử cảnh tứ trọng cảnh giới thực lực, dưới mắt nơi này sinh tử cảnh tam trọng võ giả, vừa nắm một bó to. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có áp chủ bài? Tiền bối tiếp xuống cần phối hợp ta. Mục Vân lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hai tay mở ra, rầm rầm tiếng nước chảy tại lúc này đột nhiên vang lên. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, tại chỗ một số võ giả lại là nhìn không được bật cười. Thủy thủy khắc hỏa đạo lý bọn hắn tự nhiên là biết. Trong này hơn vạn người cũng không phải không có tinh thông thủy hành chi lực cường giả. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện bình thường thủy đối hỏa lựu căn bản không có áp chế lực. Liền xem như một ít cao nhân thu phục một chút gì thủy, cũng vẹn vẹn xem như cùng hỏa lựu cân sức ngang tài. Căn bản là không có cách áp chế hắn. Nước có thể khắc lửa là không sai, thế nhưng là làm hỏa thế cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, thủy chỉ có thể là vật hy sinh. Còn tưởng rằng Mục Vân có biện pháp gì, không nghĩ tới nghẹn nửa ngày, nguyên lai chính là cách này. Đám người không khỏi ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng. Tiền bối, bắt đầu động thủ. Chỉ là giờ phút này Mục Vân mới không để ý tới bọn hắn, làm nào dám nghĩ. Ra lệnh một tiếng, Vô Cực Ngạo Thiên vọt thẳng ra. Kia bản mất đi đám người trèo trống, sắp vỡ vụn Vô Cực Phong Thiên Cửu Linh Đại Trận tại lúc này lại lần nữa bị Vô Cực Ngạo Thiên một người trèo trống. Chỉ là mất đi mấy ngàn người trèo trống, đại trận này rõ ràng tại Vô Cực Ngạo Thiên một người trèo trống phía dưới, căn bản bất lực tiếp nhận. Tạch tạch tạch ca thanh âm không ngừng vang lên. Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên một người trèo chống đại trận, thế nhưng là Mục Vân đứng trên người Vô Cực Ngạo Thiên, căn bản bất vi sở động. Tiểu tử, ngươi đang giở trò việc gì? Vô Cực Ngạo Thiên nhìn không được nói. Ta trèo chống không được quá lâu thời gian, ta biết. Mục Vân vẫn ý như là không nhúc nhích. Hắc hắc, không nghĩ tới các ngươi thế mà là tin tưởng một cách tiểu thí hài. Hắn có thể vây khốn bản tôn nằm mơ. Hỏa lựu nhất trào trực tiếp nhào vào kia Vô Cực Phong Thiên Cửu Linh Đại Trận phía trên. Răng rắc thanh âm càng thêm kêu phần phật. Đến trình độ này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Toàn bộ đại trận, mắt thấy đã là rõ ràng đến vỡ vụn biên giới. Kia như là nhân thể mạch lạc đồng dạng đại trận này, từng đạo vết rách xuất hiện, mở rộng đến hai tay, hai chân vị trí, ngực. Ngay sau đó là cổ. Cuối cùng, dần dần hướng phía trán phóng đi. Tiểu tử ngươi, chỉ kém cuối cùng một tia, lại không đồng thủ. Toàn song Vô Cực Ngạo Thiên cái trán đã là gặp mồ hôi. Lúc này đổi lại là bất luận kẻ nào đã sớm là triệt để nhìn không được. Chỉ là hắn dù sao cũng là Vô Cực Ngạo Thiên còn tại trèo trống. Kép. Cuối cùng kia toàn bộ đại trận, mắt thấy chỉ còn lại phảng phất đỉnh đầu nhất khối hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là tiếng tạch tạch chỉ vang lên ca trong nháy mắt. Mục Vân động cách này khẽ động. Mục Vân toàn bộ thân thể triệt để sóng gió nổi lên. Dần dần, rầm rầm thanh âm ở trong cơ thể hắn triệt để vang lên. Màu đen dòng nước từ trong thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh bên trong vang lên. Kia dòng nước vang lên trong nháy mắt, Mục Vân cả người triệt để bay ra. Cái này vừa bay trong nháy mắt, trong thân thể của hắn dòng nước hóa thành từng đạo sợi tơ. Những cái kia sợi tơ quấn quanh lấy, hướng phía đại trận kia giống như nhân thể đỉnh đầu vị trí tán đi. Tinh tế dòng nước phảng phất như sợi tơ kéo một cách liền đoạn. Thế nhưng là dù cho là như thế, Mục Vân cũng một điểm bối rối không có. Hắn phảng phất giờ phút này biến thân thành một vị tú nữ, đang chuyên tâm toàn ý tú khắc lấy thuộc về mình Phượng Hoàng Đồ. Đinh, kia dòng nước quán trú đến vô cực phong thiên cửu linh đại trận trong nháy mắt. Tiếng leng keng vang lên. Kia tinh tế sợi tơ, từng sợi xâm nhập đến đại trận bên trong. Những cái kia như thân thể tàn toái mạch lạc, tại lúc này bị dòng nước rót vào, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm vui sướng. Đại trận tại chữa chỉ thấy cảnh này, đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây coi là chuyện gì, vốn là tương lai vỡ vụn đại trận, cũng bởi vì Mục Vân làm một điểm thủy đi vào, ngay tại phục hồi như cũ. U Vinh Quy Quy Mơ hỏa lựu giờ phút này cũng phát hiện chỗ không đúng. Chỉ là hai tay của hắn trực tiếp bắt lấy đại trận kia càng ngày càng dùng lực. Suy suy. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, suy suy suy suy thanh âm vang lên. Hỏa lựu trên hai tay hỏa diễm tại đụng chạm lấy đại trận trong nháy mắt, thế mà bắt đầu mạo hiểm khói trắng. Những cái kia hỏa diễm dần dần dập tắt, lông tóc của hắn cũng là bắt đầu chóc ra. Đại trận khôi phục bình thường, không chỉ là có thể ngăn cản hắn, thậm chí là bắt đầu khắc chế hắn. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, hỏa lựu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ là kia mồ hôi lạnh chưa kịp thành hình, chính là bị trên người hắn hỏa diễm rồi tắt. Làm sao lại không như thế? Mục Vân hừ một tiếng trực tiếp vừa xài bước ra. Rầm rầm tiếng nước chảy vang lên. Trên bầu trời, tại lúc này phảng phất ức vạn con thủy mẫu triển khai xúc giác. Từng đầu, từng đạo khuyết tán ra tới. Tại cách này từng đầu từng đạo thủy mẫu khuyết tán ra đến trong nháy mắt, Mục Vân hai tay vũ động. Những cái kia ngấn nước toàn bộ nghe theo hắn hiệu lệnh, dựa theo cố định quỹ đạo trực tiếp lan tràn ra. Vô cực ngạo thiên giờ phút này kinh ngạc phát hiện tòa đại trận này tựa hồ là đang cải biến. Không chính xác đến nói là trọng sinh tiền bối, giờ phút này cũng không phải xứng sờ thời điểm. Mục Vân giờ phút này xoay người, sắc mặt tái nhợt dọa người, cái trán càng là mồ hôi tích táp rơi xuống. Nga, tốt tốt tốt, vô cực ngạo thiên kịp phản ứng, trực tiếp vận khởi chân nguyên toàn thân. Đại trận kia quang mang tại lúc này bỗng nhiên lấp lánh. Làm sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng. Hỏa lựu hai bàn tay cực đại vô cùng, trực tiếp đập vào đại trận kia phía trên. Thế nhưng là suy suy thanh âm vang lên. Hai tay của hắn tại lúc này lần nữa sương mù tràn ngập, bị dòng nước tiêu diệt. Hỏa diễm dập tắt, thấu xương đau đớn khiến cho hỏa lựu cảm thấy đầu nở. Không, ta không thể bị vây ở chỗ này. Không thể! Hỏa lựu phẫn nộ gầm thét, hai tay liều mạng đau đớn đại giới, đập vào đại trận kia phía trên. Mau tới hỗ trợ! Mục Vân xoay người trong lúc đó quát. Đều thất thần làm gì, hỗ trợ à? Vô cực ngạo thiên nhìn không được quát. Bá bá bá, tiếng xé gió lên. Đám người từ ngốc trẻ bên trong kịp phản ứng, vội vàng từng cách thôi động đại trận kia, hướng phía phong ấm chi địa đóng đi. Chỉ cần đem hỏa lựu phong ấm tại đại trận bên trong, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Gia hỏa này nếu là chạy đến, tuyệt đối là mấy ngàn tiểu thế giới tai nạn. Vô thượng thần đế 75 chương 733 xếp hạng xác định. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh lần nữa hội tụ. Chỉ là lần này, trước người bọn họ đại trận không chỉ là chống cự hỏa lửa, càng là áp chế hỏa lửa, khắc chế hỏa lửa. Giờ phút này là bọn hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo đến khống chế hỏa lửa. Thấy cảnh này, mọi người tại đây tâm trung chỉ cảm thấy hào khí vạn trượng. Đáng ghét, đáng ghét a! Hỏa lựu vô lực phát hiện, giờ phút này vô luận hắn sử xuất như thế nào khí lực, đều không thể vượt qua chỗ đám người hợp lực vây công, chỉ có thể nhận thua. Thế nhưng là đây hết thảy lại là bởi vì một cách trong mắt hắn liền sâu kiến cũng không tính tiểu tử. Ngươi, ta ghi nhớ ngươi. Ghi nhớ ngươi chờ bản tôn ra ngoài. Là tử kỳ của ngươi. Ta nhất định người thứ nhất giết ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Bản tôn tên là Hỏa Lựu. Sớm tối, các ngươi sẽ bị bản tôn diệt. Triệt để diệt vong. Tất cả mọi người đều phải chết. Đại trận dần dần khép kín. Hỏa Lựu kia tràn ngập oán độc thanh âm lại là không ngừng vang lên. Mọi người tại giờ phút này đều là hô thở ra một hơi. Cuối cùng là tạm thời giải quyết Mục Vân, giờ phút này thân thể một cái lắc lư kém chút ngã xuống đất. Diệu Tiên Ngữ hai tỷ muội lập tức tiến lên đem Mục Vân thân thể tiếp được. Giờ phút này nhìn xem Mục Vân quả thực là kinh khủng dị thường. Một gương mặt. Giờ phút này dùng trắng bệch như tờ giấy để hình dung đều không đủ. Càng khủng bố hơn là Mục Vân cả người thân thể biên độ nhỏ co rút. Toàn thân đổ mồ hôi càng là dòng nước chảy không thôi. Sư tôn, ngươi thế nào? Diệu Tiên Ngữ vội vàng nói. Ta không sao, chỉ là tiêu hao. Tiêu hao quá lớn đừng nói trước. Đem cái này viên thuốc nuốt vào u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiếp nhận Diệu Thiến Đại Sư đưa tới đan dược. Mục Vân ngửi được kia một tia hương vị. Không do dự. Trực tiếp một cái nuốt vào. Bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cuối cùng là giải quyết sao? Diệu Linh Ngọc nhìn xem phía trên kia như là một đạo nhân ấm dán tại giữa không trung phía trên tứ nguyên phong địa. Tự lẩm bẩm. Giải quyết. Diệu Thiến cười khổ lắc đầu. Đại trận này chỉ là tạm thời phong bế tứ nguyên phong địa. Thế nhưng là tiếp xuống 50 năm bên trong, tứ nguyên phong địa hội lần nữa mở ra. Hỏa Lựu liền có thể ra. Mà lại tại cách này 50 năm bên trong, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì, nói không chừng Hỏa Lựu có thể trực tiếp phá đại trận. Bọn hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản hết thảy. Căn bản đều nói không chính xác. Chỉ là giờ phút này trong lòng mọi người lại là đều mang tâm tư. Vô Cực Ngạo Thiên đứng tại chỗ, dần dần khôi phục cơ thể bên trong hao tổn. Chỉ là đôi mắt kia lại là thỉnh thoảng nhìn về phía Mục Vân. Vô Cực Phong Thiên Cửu Linh đại trận, không có người so hắn rõ ràng hơn trận pháp này chỗ huyền diệu. Chỉ là hắn vừa rồi liền minh bạch vẻn vẹn là dựa vào trận pháp này là căn bản khốn không được Hỏa Lựu. Thế nhưng là Mục Vân xuất hiện, Mục Vân thủ đoạn lại là phá vỡ đại trận. Nhưng là cách này, làm sao có thể? Mục Vân liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn sinh tử cảnh tam trọng, kiến thức có hạn. Căn bản không có khả năng đánh giá ra đại trận này phong hiểm mới đúng a. Thế nhưng là sự thật lại là, gia hỏa này không chỉ đánh giá ra đại trận phong hiểm, thậm chí tại cải biến đại trận. Không sai, cải biến. Vô Cực Ngạo Thiên vừa nghĩ đến đây, nhìn xem đại trận kia quy mô, lập tức xứng sờ. Mục Vân đúng là đang thay đổi đại trận dần dần, hắn trong hai mắt, một vòng vẻ kinh ngạc xuất hiện. Chỉ là thân là vô cực tiểu thế giới bá chủ, hắn rất tốt đem kia một tia hoàng sợ ẩm tàng. Các vị, trọn vẹn qua một canh giờ, Vô Cực Ngạo Thiên mới mở miệng. Các vị, Hỏa Lựu chính là hỏa minh tộc người. Bằng vào chúng ta thủ đoạn, căn bản là không có cách đem hắn đánh giết. Cho nên chỉ có thể đem hắn tạm thời phong ấm. Thế nhưng là tư chính là một cách đâm vào chúng ta trái tim bên trong một cái gai nhọn. Chưa trừ diệt chi, không cách nào làm cho tất cả chúng ta an tâm. Vô Cực Ngạo Thiên thở phào nói. Cho nên ta nghĩ, đại gia là thời điểm nên nghĩ biện pháp. Như thế nào trừ bỏ tư? Đương nhiên, chuyện này không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Đại gia trở về trước riêng phần mình chuẩn bị. Cách này Hỏa Lựu tùy thời đều có thể bài trừ đại trận xuất hiện. Đến thời điểm, chỉ sợ tất cả chúng ta đều đem kinh lịch một trận hảo kiếp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai, Ngạo Thiên Tôn người lời nói rất đúng đúng, cho nên đại gia muốn rất cẩn thận. Vô Cực Ngạo Thiên một câu, lập tức dẫn tới ủng hộ của mọi người. Dưới mắt tụ tập tại nơi này cũng căn bản không có biện pháp. Thế nhưng là muốn đi ra ngoài, cũng căn bản là không thể nào dưới mắt tại nơi này từ các loại. không bằng trở lại riêng phần mình tiểu thế giới bên trong, bắt đầu chậm rãi đồ chi. Kia lần này tứ nguyên phong địa thí luyện lôi đài thi đấu chi chiến, ta nhìn lúc này cũng không thích hợp cử hành. Đã như vậy, cứ dựa theo mỗi cái tiểu thế giới điểm tích lũy, đến sắp xếp xếp hạng đi. Vô cực ngạo thiên mở miệng, tự nhiên là không ai phản đối. Giờ phút này đám người mới bắt đầu thống kê. Cũng may một phen đại chiến, may mắn còn sống sót ra từng cái tiểu thế giới đệ tử thiên tài. Tại lúc này theo số thống kê, rất nhanh, kết quả liền ra. Thứ nhất, vô cực tiểu thế giới. Vô cực tiểu thế giới bên trong, vô cực tinh, vô cực tuyết hai người cộng lại điểm tích lũy khoảng chừng 3.2 vạn. Hơn nữa còn có một vị đệ tử điểm tích lũy cũng đến hơn 1 vạn. Cuối cùng trọn vẹn 4.4 vạn điểm tích lũy. Thứ hai thì là ngũ hành tiểu thế giới. Mục Vân một người, 1.8 vạn điểm tích lũy. Thứ ba thì là thánh quang tiểu thế giới. Minh Nguyệt Tâm một người 1.3 vạn điểm tích lũy. Thứ tư chính là thiên bảo tiểu thế giới, 1.2600 điểm tích lũy. Hạng năm, luân hồi tiểu thế giới, luân nhiên, một người 1.1000 điểm tích lũy. Hạng 6, ngũ độc tiểu thế giới, 9.900 điểm tích lũy. Hạng 7, văn năng tiểu thế giới, 8.700 điểm tích lũy. Hạng 8 chính là ma phàm cử ma tiểu thế giới, 7.700 điểm tích lũy. Hạng 9 chính là thiên minh tiểu thế giới xảo thiên minh, 7.100 điểm tích lũy. Hạng 10 chính là đấu khải tiểu thế giới đấu thiên đô bọn người, tổng lại mới hơn 3.000 điểm tích lũy. Xếp hạng trước 10, mới gia nhập hai cái tiểu thế giới, chính là văn năng tiểu thế giới cùng thiên minh tiểu thế giới. Hai cái này tiểu thế giới bản thân thực lực đúng là đầy đủ cường hoành. Nhưng điều người bất ngờ là, đã từng xếp hạng đệ nhị ma ngọc tiểu thế giới cùng với xếp hạng thứ 7 tứ phương tiểu thế giới, lại là căn bản không có lên bảng. Mà làm người ta bất ngờ nhất lại là ngũ hành tiểu thế giới. Đơn thuần một mình điểm tích lũy, Mục Vân là thu hoạch được đệ nhất. Chỉ bất quá vô cực tiểu thế giới thiên tài tụ tập, cộng lại điểm tích lũy 4.4 vạn. Thực sự là quá mức khủng bố. Hừ, xếp hạng kết thúc, Ngọc Huy Nhân trực tiếp phật tay áo rời đi. Lần này Ngọc Huyên Thiên bỏ mình có thể nói là ma ngọc tiểu thế giới tổn thất to lớn. Càng là liền 10 hạng đầu cũng chưa tới đạt, quả thực là thiệt thòi lớn. Đây hết thảy, Ngọc Huy Nhân tự nhiên là đem toàn bộ chương toán tại Mục Vân trên đầu. Mà tứ phương tiểu thế giới Phương Thông Không Chí Tôn sắc mặt cũng là cực độ không dễ nhìn. Hắn vốn nghĩ lần này bảo trì thứ tự không khó lắm, đâu chỉ thế mà là liền đệ thập đều không có bọn hắn phần. Nhất là tứ phương tiểu thế giới đám thiên tài bọn họ, thế mà một cách đều không có sống sót tới. Chuyện này, giờ này khắc này điều tra tự nhiên là không làm được. Chỉ là Phương Thông không có nắm chắc. Đợi đến đại gia tản ra, hắn muốn biết đến cùng là ai. Không khó, trùng trùng điệp điệp tứ nguyên phong địa thí luyện, đến giờ này ngày này, triệt để kết thúc. Thế nhưng là kết thúc phong địa thí luyện, nhưng là chân chính đại loạn, lại là phảng phất đè ở đám người tim thạch đầu, làm cho tất cả mọi người đều không kịp thở khí. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách tứ nguyên phong địa thí luyện đã là đi qua thời gian nửa năm. Giờ này khắc này ma ngọc tiểu thế giới bên trong, Ngọc Huy Nhân toàn thân hất lên nhất kiện trường bào màu đen, đứng tại nhất tòa đen nhánh trước đại điện phương, nhìn phía dưới ma khí lăn lộn cung điện, sắc mặt lạnh lùng. Điều tra ra rồi, tiếng gió xít gào ở giữa, một thân ảnh quỳ một chân trên đất, Ngọc Huy Nhân hờ hứng mở miệng nói. Điều tra ra, công tử trận chiến cuối cùng đúng là cùng Mục Vân tiến hành, mà lại bị Mục Vân dùng không sơn ấm oanh bị thương không nhẹ. Thế nhưng là dựa theo tình cảnh lúc đó tới nói, công tử bản thân thực lực chạy ra phong ấm hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Rất đơn giản, Ngọc Huy Nhân khẽ nói. Bởi vì còn có người ở phía sau đến hỗn loạn thời khắc, ra tay với Khuyên Thiên. Kia như thế nói đến, giết công tử người cũng không phải là Mục Vân không sai. Không phải hắn, Ngọc Huy Nhân thanh âm băng lãnh. Cho dù không phải hắn, thế nhưng là Khuyên Thiên là bởi vì hắn thổ thương mới có thể bị người ám toán. vô luận như thế nào giảng, hắn cùng kia ngầm hạ sát thủ người cũng không thể sống. Thuộc hạ minh bạch, chỉ là khoảng thời gian này, ta đoán chừng đế văn lão dù kia thời thời khắc khắc phòng bị, muốn giết hắn khó. Nhưng là kẻ này không phải tới từ thương hoàng tiểu thế giới sao? Cung chủ có ý tứ là thương hoàng tiểu thế giới thời gian tồn tại chính là rất nhiều tiểu thế giới dài lâu nhất một chỗ. Kia là một mảnh thần kỳ địa phương, tràn ngập quá nhiều truyền thuyết. Nghe nói thượng cổ thần tộc đại chiến thương hoàng tiểu thế giới, thế nhưng là phát sinh một chỗ đại chiến dịch đâu. Thần tộc nghe đến lời này, Ngọc Huy Nhân người sau lưng nhìn không được dùng mình. Cái gì là thần, không ai có thể nói được rõ ràng. Cái này có lẽ chỉ là một cái xưng hô, cũng có lẽ là chân chính tồn tại. Thần chỉ là tiên, đã là làm bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Càng không nói đến thần thương hoàng tiểu thế giới bên trong tam đại bí tàng, chúng ta một cái không thể rơi xuống. Hiện tại là thời điểm bắt đầu lên đường. Cung chủ có ý tứ là hiện tại liền tiến quân thương hoàng tiểu thế giới sao? Không sai, Ngọc Huy Nhân gật đầu nói. Hỏa lựu đại loạn sắp tới, có lẽ một chút hy vọng sống chính là tại thương hoàng tiểu thế giới mở ra tam đại bí tàng. Nếu là có tiên khí nơi tay, hỏa lựu chưa hẳn không thể trừ bỏ. Thuộc hạ cách này đi an bài, đừng có gấp. Ngọc Huy Nhân đột nhiên mở miệng nói. Thương hoàng tiểu thế giới không chỉ là chúng ta Ma Ngọc tiểu thế giới mang hứng thú rất lớn, cái khác tiểu thế giới cũng rất có hứng thú. Chúng ta không làm ra đầu chim, dù sao ai cũng không biết hiện tại thương hoàng tiểu thế giới đến cùng là bộ dáng gì. Là so vạn năm trước mạnh hơn, còn là so vạn năm trước yếu? Cung chủ, thương hoàng tiểu thế giới võ giả thực lực tổng hợp căn bản không bằng thập đại tiểu thế giới bất kỳ một cách nào. Chúng ta, ngươi biết cái gì? Ngọc Huy Nhân quát. Vạn năm trước đó, ma tộc một vị sinh tử cảnh thất trọng lão tổ, đứng hàng thập đại chí tôn thứ ba, đi qua khổ tâm kinh doanh, tại thương hoàng tiểu thế giới đứng vững gót chân. Thế nhưng là kết quả vừa định dập tắt thương hoàng tiểu thế giới nhân tộc, kết quả bị nhất nhân chạm giết về sau, đả thông thông đạo cũng là bị người kia đều hủy đi. Làm hiện tại ma tộc còn nghĩ lần nữa mở ra thông đạo, đem thương hoàng tiểu thế giới bên trong đồng loại cứu ra. Cử ma nhất tộc, đừng nhìn mỗi lần tại tứ nguyên phong địa bên trong biểu hiện không đột xuất, thế nhưng là luận chân chính thực lực tổng hợp, tuyệt không kém ta Ma Ngọc tiểu thế giới thập đại chí tôn để tam cái bài danh này. Đủ để nhìn ra ma tộc người cường hoành, nhưng vẫn là bị giết, hơn nữa còn là tại ma tộc cường đại như vậy thời điểm bị giết. Đủ để nhìn ra tên kia thực lực chỉ sợ tại thập đại chí tôn trước ba bên trong đứng hàng thứ nhất, cũng chưa chắc không có khả năng. Nghe nói tên kia cũng gọi Mục Vân đâu, mà lại được tôn xưng là Vân Tôn giả. Ha ha, ngược lại là một cái giống như Mục Vân chán ghét ra hỏa. Ngọc Huy Nhân thở dài một hơi nói, tam đại bí tàng trầm mê vài vạn năm, cũng không quan tâm mấy năm này thời gian, chúng ta liền chậm đợi thời cơ, nhìn xem đến cùng cách nào sẽ làm ra đầu chim. Vân nhìn xem đầy trời ma khí lăn lộn, Ngọc Huy Nhân cười hắc hắc nói, Mục Vân, Vân Tôn giả, các ngươi hai cái danh tự thật đúng là đồng dạng. Chỉ tiếc hắn là đã từng vương giả, ngươi lại chỉ có thể nửa đường chết yểu. Vô Thượng Thần Đế 75 chương 734 gặp lại Hỏa Vũ Phượng. Cùng một thời gian, tứ phương tiểu thế giới bên trong, tứ phương tiểu thế giới cùng cái khác tiểu thế giới nhìn hoàn toàn khác biệt. Trời tròn đất vuông tại nơi này thành biến số. Thiên là thiên phương, địa cũng là thiên phương. Toàn bộ thiên địa đứng tại trung ương, nhìn bốn phía, có thể phát hiện bốn cái thông thiên trụ lớn thẳng tắp chen vào vân tiêu. Cái này bốn cái thông thiên trụ lớn nhìn rất chỉnh tề, đứng hàng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, chính là tứ phương tiểu thế giới gọi tên căn bản. Bốn cái thông thiên trụ lớn mặt ngoài xây cất từng tòa hào hùng khí thế cung điện, Những cung điện kia toàn bộ huyền không. Chỉ có một bên là dựa vào hình trụ. Nhìn rất là kỳ lạ. Giờ phút này, ở vào bắc phương một cái thông thiên trụ lớn nhất tỏa cao trăm trượng lớn cung điện bên trong. Năm thân ảnh đứng thẳng. Tại cung điện kia chỗ sâu, một đạo vĩ ngạn thân ảnh cúi đầu lấy tay vỗ trán, lộ ra rất là bực bội. Người này chính là tứ phương tiểu thế giới chúa tể thập đại chí tôn thứ năm phương thông không lần này. Gọi các ngươi bốn người tới. Là vì để ngươi nhìn xem. Các ngươi tự cho là bồi dưỡng được đến thiên tài. Đến cùng đến cỡ nào phế vật phương thông không bỗng nhiên đứng dậy. Bàn tay hất lên. Bốn đạo huyễn ảnh. Trực tiếp xuất hiện tại mấy người thân trước. Đạo thứ nhất huyễn ảnh bên trong Bạch Lãnh cùng Mục Vân triển khai chém giết. Cuối cùng Bạch Lãnh bị Mục Vân giết chết. Mà đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư huyễn ảnh ghi chép lại là một cái tràng cảnh. Chỉ là từ ba người khác biệt góc độ ghi chép lại. Tràng diện bên trong, Mục Vân trực tiếp xóa bỏ ba người, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn thấy sao hình ảnh kết thúc. Phương Thông không lệ quát một tiếng. Nhìn phía dưới bốn người. Trong lúc đó quát. Ta Phương Thông không sáng tạo Thanh Long Tông. Bạch Hổ Sơn. Huyền Vũ Môn. Chu Tước Cung. Thống nhất tứ phương tiểu thế giới. Bằng vào là cái gì thực lực cường đại Phương Thông không quát. Thanh Bàng, Huyền Thiên, Chu Yên, Giao Sắc, các ngươi bốn người, ai có thể giải thích cho ta giải thích? Sinh tử cảnh nhất trọng Mục Vân, có thể chém giết sinh tử cảnh nhị trọng Bạch Lãnh. Đợi đến Mục Vân tiến cảnh đến sinh tử cảnh nhị trọng thời điểm, Thanh Nhị Thiên ba người liên thủ, thế mà bị người ta dễ như trở bàn tay chém giết. Đây chính là các ngươi bốn vị tôn chủ vì ta bồi dưỡng thiên tài quả thực là phế vật Phương Thông không gào thét một tiếng. Lập tức, bốn đạo thân ảnh như là diều bị đứt dây. Trực tiếp rút lui ra đại điện. Rơi vào đại điện bên ngoài quảng trường phía trên. Chỉ là bốn người quỳ trên mặt đất, căn bản ngay cả đứng cũng không dám đứng lên. Đại điện bên ngoài, một ít đệ tử thấy cảnh này, lập tức dập đầu quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Lăn tới đây còn ngại không đủ mất mặt sao nửa ngày đại điện bên trong Phương Thông không thanh âm vang lên. Bốn đạo thân ảnh vội vàng tiến vào đại điện bên trong. Vị này tại toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới bên trong xếp hạng thứ 5 chí tôn cường giả giận dữ. Cho dù ai cũng là không dám phản kháng. Hiện tại các ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi. Nên như thế nào khởi bẩm chí tôn. Kia Mục Vân đến từ Thương Hoàng tiểu thế giới. Điểm này trên cơ bản có thể khẳng định Thanh Long Tông Tông chủ Thanh Bàng mở miệng nói. Chúng ta lần này. Trực tiếp tiến binh Thương Hoàng tiểu thế giới. Mục Vân ở nơi đó. Nhất định có đại bản doanh. Chúng ta trực đảo hắn đại bản doanh. Lượng hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Tiểu tử này. Trên tay thế nhưng là có không sơn ấm cái này nhất kỳ vật. Chúng ta nếu là có thể đạt được. Không sai, chúng ta nguyện ý vì đầy tớ, vì chí tôn sông pha khói lửa, không chối từ. Thuộc hạ nhất định làm. Được được được. Đều im miệng Phương Thông không không nhịn được nói. Biểu trung tâm. Nói ít điểm. Lấy thêm ra chút giống dạng đệ tử đến. Mới xem như đối ta báo đáp. Vâng tất cả cút ra ngoài. Chuẩn bị mở ra thông đạo. Tiến nhập Thương Hoàng tiểu thế giới. Để bọn hắn mấy tiểu tử kia tranh thủ thời gian trở về. Thanh Nhị Thiên bọn hắn không tại. Mấy tên này ít nhất là tham gia qua tứ nguyên phong địa chi chiến. Đối phó Mục Vân. Đầy đủ vâng mấy người dần dần cáo lui. Nhìn thấy bốn người cáo lui, Phương Thông không chán nản ngồi tại đại điện bên trên, trong mắt đều là vẻ mệt mỏi. Mục Vân đáng ghét lẩm bẩm thanh âm vang lên. Phương Thông không tỏa hạ bảo tỏa, dần dần biến hình. Hắt xì. Một cái hắt xì đánh ra, Mục Vân vuốt vuốt cái mũi cười khổ một tiếng. Tiểu nhị. Thế nào rồi có phải là sinh bệnh rồi nhìn ngươi mỗi ngày không biết ngày đêm ngồi tại trên nóc nhà tu luyện. Phải chú ý thân thể của mình mới là đến. Uống một chén canh gà đi đi lạnh ngũ hành tiểu thế giới. Hỏa hành sơn. Hạch tâm đệ tử sơn phong phía trên. Mục Vân ngồi tại trước bàn. Trong tay cầm một đôi đũa. Ha ha cười. Nhìn thấy Mục Vân hắt hơi một cái, Lâm Di vội vàng nói. Nương, ta đều nói với ngươi. Vân ca hiện tại đã lợi hại. Ngưu Hoa trợn trắng mắt nói. Hiện tại liền sơn chủ đều nói không phải là đối thủ của Vân ca. Sinh bệnh Vân ca nếu là sinh bệnh, một bát gà rừng canh cũng vô dụng thôi tiểu tử thúi. Liền ngươi biết nhiều, trả lại cho ta mắt trợn trắng. Hiện tại lợi hại, trở thành nội sơn đệ tử. Nhìn nương không cần đúng hay không nương. Ta không phải Vân ca hắn, còn dám rảo biện. Lâm Di còn chưa mở miệng, Mục Vân lại là dẫn đầu cười mắng. Ngươi không coi Lâm Di là Phật cung cấp, ta đã cướp đi làm mẫu thân của ta. Ngưu Hoa, ngươi cũng đừng hối hận tốt ngươi. Vân ca, ngươi đây là thể hiện rõ khi dễ ta a. Ta đánh không lại ngươi, ngươi muốn cướp, ta cũng không có cách nào hào hào. Đừng nói giỡn, các ngươi đều là ta hảo hài tử. Ngưu Hoa là tiểu nhị, ngươi cũng là. Lâm Di khẽ mỉm cười nói. Nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn kia a, nồng mùi thơm cách thật xa đều có thể ngửi được. Lâm Di, cần phải cho ta thêm một đôi đũa. Vũ Phượng cô nương đến rồi. Lâm Di nhìn thấy Hỏa Vũ Phượng đến, vội vàng đứng dậy thêm một bộ bát đũa. Ha ha, cười nói, mau tới ăn chút đi. Nhìn thấy chính mình mẫu thân bận rộn dáng vẻ, Ngưu Hoa rất muốn nói, giống Mục Vân cùng Hỏa Vũ Phượng bực này tu vi, căn bản không cần ăn cơm. Ngược lại ăn tạp hội đối bọn hắn thân thể hấp thu thiên địa chân nguyên tạo thành tạp chất. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân nhìn mình lon lon bộ dáng, Ngưu Hoa rất biết điều im lặng cắm đầu ăn cơm. Lúc nào trở về rồi? Nhìn xem Mục Vân, Hỏa Vũ Phượng mở miệng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Có một đoạn thời gian, bất quá một mực tại ngũ hành thiên phủ bên trong xử lý một ít chuyện, mới vừa trở lại tông môn chừng một tháng. Mục Vân cười nói. Hỏa Vũ Phượng hiện tại thân mang nhất kiện màu đỏ nhạt váy ngắn, ngồi tại thấp bé trên ghế đầu, uốn lượn lấy hai chân, lộ ra đường cong hoàn mỹ, thân trên thẳng tắp, chiến giáp rất hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng dáng người viên mãn chỗ. Mang trên mặt một tia mỏi mệt, hiển nhiên Hỏa Vũ Phượng mới vừa từ bên ngoài trở về. Ta ở bên ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, vừa vặn ra ngoài một tháng thời gian, nghe nói ngươi trở về, cho nên mới nhìn xem. Hỏa Vũ Phượng giờ phút này không có làm sơ Mục Vân mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm ngang ngược công chúa bộ dáng, ngược lại là nói lời này, khuôn mặt biến đỏ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng mệt mỏi, ăn nhiều một chút đi. Mục Vân nói, cho Hỏa Vũ Phượng kẹp một cái đùi gà, cười nói, Lâm Di làm, ăn thật ngon. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hoàn mỹ dáng người hiện ra ở Mục Vân trước mặt. Hỏa Vũ Phượng lại là phát hiện Mục Vân một đôi mắt nhìn xem chính mình thời điểm, trong mắt không có một tia còn dư pha tạp ý nghĩ xấu. Chẳng lẽ là ta không có lực hấp dẫn sao? Hỏa Vũ Phượng trong lòng có chút thất vọng. Đơn giản một bữa cơm, Hỏa Vũ Phượng lại là lộ ra không yên lòng. Cơm nước xong xuôi, Mục Vân cùng hắn giảng thuật tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong hung hiểm cùng với hỏa lựu chi loạn. Cuối cùng chỉ điểm Hỏa Vũ Phượng một ít tu vi vấn đề, Hỏa Vũ Phượng mới lưu luyến không rời xuống núi. Đứng tại điện ngoại, nhìn thấy xinh xắn thân ảnh nhắm mắt theo đuôi đi đến dưới núi, hoàn mỹ bóng lưng làm nổi bật dưới ánh mặt trời, phá lệ động lòng người. Đẹp không đẹp? Đẹp. Kia Vân ca ngươi trực tiếp thu nàng làm nữ nhân của mình, tốt bao nhiêu hảo. Mục Vân xoay người nhìn xem Ngưu Hoa, cười hắc hắc nói, rất hảo. Thật sao? Vừa vặn hiện tại rảnh rỗi, ta đến xem ngươi bây giờ vị này nổi sơn đệ tử đến cùng bao nhiêu lợi hại. Còn tới Ngưu Hoa triệt để mộng. Mục Vân vừa trở về mấy ngày nay, Mỹ Danh nói chỉ điểm hắn tu luyện, đã kết quả lại là hắn trực tiếp nằm trên giường 7 ngày. Mặc dù 7 ngày qua đi, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình đã từng lưu lại ám thương toàn bộ biến mất, tu vi cũng không hiểu thấu phóng đại. Thế nhưng là kia 7 ngày, quả thực là bị thụ dày vò. Sợ rồi sợ cũng đừng nói lung tung, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Mỹ nhân tiêu thụ lên thật là tốt, thế nhưng là tiêu thụ nhiều liền biến thành nhất loại trách nhiệm. Ta cùng hắn nhất định là người của hai thế giới, làm gì cho hắn hy vọng cùng tưởng niệm. Hắc hắc, cái này cũng không giống như là trẻ măng nam nhi nhiệt huyết lời nên nói a. Ngay tại giờ phút này, một đạo già nua tiếng cười đột nhiên vang lên. Phần lão, ngài lại tại trêu vẹo ta. Mục Vân xoay người nhìn xem kia ghế đu phía trên tỉnh lại phần lão, bất đắc dĩ cười khổ nói. Phần lão người này tại Hỏa Hành Sơn bên trong đến cùng là thân phận gì cùng địa vị, Mục Vân cũng không rõ ràng. Chỉ là mỗi ngày nhìn thấy phần lão chuyển cái ghế đu, ngồi ở chỗ này phơi nắng, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, cũng là tiêu dao tự tại. Trêu vẹo ngươi làm hà. Phần lão ha ha cười nói. Lão già ta nếu là tại như ngươi loại này niên kỷ, đưa tới cửa nữ nhân, ta tuyệt không cự tuyệt đạo lý. Có đôi khi, cự tuyệt là nhất loại hảo ý, thế nhưng là tiếp nhận, lại là lại nhất loại hảo ý. Có lẽ nhân gia cũng không nghĩ lấy cùng ngươi cùng qua một đời, chỉ là nghĩ triền miên một đêm đâu. Phần lão, ngày thật đúng là đem ta loại này qua hiện tại không nhất định có ngày mai kẻ liều mạng xem như hoàng đế a. Sủng hạnh phi tử, cũng không phải nói cái này sủng hạnh xong bên kia liền ném a. Tiểu tử ngươi không phải hoàng đế, thắng qua hoàng đế. Phần lão ha ha cười nói. Ngươi bây giờ lòng có lo lắng, cho nên không nguyện ý tiếp nhận. Làm ngươi tâm trung không có vướng víu thời điểm, tuyệt đối là lạm tình một cách. Phần lão lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là không lời nào để nói. Kiếp trước hắn thân là tiên vương, nắm giữ ức vạn tiên nhân quyền sinh sát, thế nhưng là một lòng hỏi, đối với nữ nhân, thật đúng là không có gì quá lớn quan niệm. Hiện tại đi qua đời này, hắn đột nhiên phát hiện, lúc trước, hắn vị kia được xưng là tiên giới đệ nhất tiên nữ sư tôn, không có tiếng tăm gì thủ hộ tại bên cạnh mình nhiều năm như vậy, giúp đỡ chính mình một bước thành lập Vân Minh. Chính mình lúc trước thật nên quả quyết một điểm. Lúc trước ta thật sự là du một phiền phức đầu a. Mục Vân vỗ đùi áo não nói. Đệ nhất tiên nữ đặt ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy, chính mình thế mà không đi động một chút, thật sự là đầu óc bị lửa đá. Cái gì bị? Mục Vân không hiểu thấu một câu. Phần lão ngẩn người. A, không có gì không có gì, cười mắng nhất cái. Phần lão mở miệng nói. Nghe nói các ngươi lần này gặp được hỏa minh tộc rồi nói. Mục Vân cũng là trở nên nghiêm nghị. Vô thượng thần đế 75 chương 735 diệu tôn giả đến không chỉ là nhìn thấy hỏa minh tộc một vị tộc nhân. Còn giao thủ. Mục Vân trịnh trọng nói. Hỏa minh tộc. Chỉ có một chữ biểu thị mạnh. Nghe đến lời này, phần lão cũng là nhẹ gật đầu. Chỉ là mặt ngoài mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Mục Vân nhưng trong lòng thì âm thầm khinh bỉ. Mạnh hỏa minh tộc tộc nhân, tại ngàn vạn đại thế giới bên trong, nhiều nhất xem như hạ đẳng mặt hàng chủng tộc. Chỉ là đi tới tiểu thiên thế giới, chỗ lớn lối như thế, hỏa minh tộc cũng chỉ có thể tại tiểu thiên thế giới phách lối phách lối. Bất quá thở dài một hơi, Mục Vân trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù đáy lòng của hắn xem thường kia hỏa lựu, thế nhưng là không có cách. Bây giờ người ta đi tới mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, chính là xưng vương xưng bá tồn tại. Theo cổ tịch ghi chép, hỏa minh tộc người từ tiểu sinh sống trong đống lửa, sinh hoạt tại hỏa thế giới, mà lại cực kỳ yêu thích hỏa diễm. Nhất là thiên hỏa lời này rơi xuống, phần lão khá có thâm ý nhìn Mục Vân một ánh mắt. Ta biết. Mục Vân ha ha cười nói. Coi như trên người ta không có thiên hỏa, kia hỏa lựu cũng sẽ không bỏ qua ta, dù sao cũng là ta ra mặt đem hắn nhốt vào lồng bên trong. Ra hỏa này ra, chỉ sợ cái thứ nhất chính là muốn gọi ta ra. Tiểu tử ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Chỉ Mục Vân. Phần lão cười mắng. Ông. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân trong tim, một đạo vù vù tiếng vang lên. Là đế văn. A nhìn xem Mục Vân, phần lão mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta trước đó phó thác hắn giúp ta tìm đến Thương Hoàng tiểu thế giới lối vào. Khả năng hiện tại đã là có tin tức Thương Hoàng tiểu thế giới a. Phần lão yếu ớt thán một tiếng, nói kia là cái rất mỹ lệ địa phương đâu. Rất mỹ lệ địa phương, Mục Vân ngạc nhiên. Hắn trong ấn tượng 3000 tiểu thế giới cũng chính là cái dạng kia. Nào có cái gì mỹ lệ không tốt, phần lão. Lần này đi từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Ngưu Hoa mẹ con liền nhờ cậy phần lão. Mục Vân đứng dậy, chắp tay nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt mẹ con bọn hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân đứng dậy, nhìn xem toàn bộ Hỏa Hành Sơn, sinh lòng cảm khái. Đi tới ngũ hành tiểu thế giới mấy năm thời gian, lúc trước hắn trọng thương hấp hối, Ngưu Hoa cứu hắn, về sau tiến vào Hỏa Hành Sơn, một bước khôi phục mình thực lực. Trong bất chi bất giác, hiện tại đã là đến sinh tử cảnh tam trọng. Sinh tử cảnh tam trọng, mấy năm này không biết Thương Hoàng tiểu thế giới những người kia sống có phải là rất sung sướng đâu. Còn có bằng hữu của mình, yêu người, thân nhân, bọn hắn phải chăng còn hảo lúc trước không hiểu thấu bị tiến ra. Hiện tại là thời điểm nên trở về đi. Chỉ là lần này ra, Mục Vân lại là tầm mắt lại lần nữa khoáng đạt. Mấy ngàn tiểu thế giới bên trong tranh đấu phân loạn, Thương Hoàng tiểu thế giới đã từng đứng hàng thứ nhất, về sau bị phong ấm, cùng ngoại giới ngăn cách vài vạn năm. Một khi từng cái tiểu thế giới mở ra tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới đại môn, Thương Hoàng tiểu thế giới có thể hay không chịu đựng lấy bực này xung kích đâu. Hai mắt nhìn xem kia từng tòa sơn mạch, Mục Vân thân ảnh một bước lên trời, đứng ở trên không phía trên, cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Đi rồi sao? Đi. Hỏa Lân nhìn xem mình nữ nhi, hơi mở miệng nói. Hỏa Vũ Phượng cười khổ nói, hắn cuối cùng vẫn là muốn trở thành một cái truyền thuyết đồng dạng nhân vật. Đáng tiếc ta theo không kịp bước tiến của hắn. Nghe đến lời này, Hỏa Lân tuyệt không mở miệng, chỉ là thở dài một tiếng. Long Tường Cửu Thiên, Ngao Du Đại Hải, Mục Vân hiện tại chân chân chính chính mở ra chính mình hành trình. Ngũ hành thiên phủ bên trong, Mục Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy Mục Vân trở về, Đế Văn ha ha cười nói, ngươi hảo bằng hữu không xa ngàn vạn dặm tới thăm ngươi, ngươi hảo hảo chiêu đãi một chút đi. Hảo bằng hữu sư tôn Mục tiên sinh. Ngay tại giờ phút này, hai âm thanh vang lên, chính là Diệu Thiến đại sư cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Diệu đại sư, Tiên Ngữ không nghĩ tới lại tới đây sẽ là hai người bọn họ. Mục Vân trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Diệu đại sư Đế Văn ha ha cười nói, toàn bộ tiểu thế giới trong liên minh có thể gọi thằng Diệu đại sư, trừ thập đại tôn giả cũng liền ngươi, đúng không? Diệu tôn giả, Diệu tôn giả, Diệu Thiến đại sư cũng là thập đại tôn giả một trong. Ngẫm lại cũng thế, Thiên Bảo tiểu thế giới có thể nói là tiểu thế giới trong liên minh giàu nhất có một cái. Câu thông nước cờ ngàn tiểu thế giới giao dịch, không có cường giả đè lấy, Thiên Bảo tiểu thế giới chính là nhất tảng mỡ dày. Ai dám phục đại đế chớ trêu vẹo ta. Diệu Thiến ha ha cười, nhìn về phía Mục Vân, lại lần nữa nói, ngươi không phải muốn về đến Thương Hoàng tiểu thế giới sao? Nếu như tin được lão phu, ta có thể mang ngươi trở về. Hiện tại từng cái tiểu thế giới đều tại tích cực phòng bị khả năng tùy thời xuất hiện Hỏa Minh tộc, cho nên một số người nóng lòng khuyết trương mình thực lực, mà một số người lại là nóng lòng tìm kiếm thiên địa bảo tàng. Thương Hoàng tiểu thế giới bản sự phong ấm vài vạn năm, thế nhưng là dần dần cũng là xuất hiện vết rách nhỏ con đường, vẫn phải có bất quá cái khác tiểu thế giới võ giả muốn đi vào, vẫn là muốn phí không ít tay chân, cần từng bước mở ra thông đạo. Nhanh nhất ta đoán chừng muốn thời gian một năm, chậm nhất 10 năm không chỉ. Mục Vân đoán không sai, hỏa lựu chi loạn uy hiếp làm cho tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm. Mà vài vạn năm phong bế thương hoàng tiểu thế giới bây giờ tại các đại tiểu thế giới bên trong chính là nhất tàng mỡ dày. Tam đại bí tàng lực hấp dẫn tăng thêm hỏa lửa uy hiếp để bọn hắn bắt đầu nôn nóng bất an. Thương hoàng tiểu thế giới tựa như là đặt ở chỗ đó nhất tòa bảo tàng. Ai muốn? Hiện tại, đã là đến muốn lấy bảo tàng thời gian. Không lấy bảo tàng, hỏa minh tộc tai nạn. Khả năng không cách nào chống cự. Lấy. Có lẽ nói không chừng có thể ngăn cản ta. Minh Bạch Mục Vân gật đầu nói. Nhiều năm thời gian không có trở về. Là thời điểm trở về nhìn xem đã từng những cái kia ước gì ta chết người. Nhìn thấy ta không chết. Có lẽ rất kinh ngạc đâu. Có lẽ đi Diệu Thiến Đại Sư ha ha cười nói. Chậm đã đế văn giờ phút này lại là đứng dậy. Cười nói. Tiểu tử ngươi. Cứ như vậy trở về. Ta thế nhưng là không yên lòng. Để Bạc Thiên cùng Lạc Thiên hai người cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Ta dù sao muốn tỏa trấn ngũ hành tiểu thế giới. Hai người bọn họ. Tăng thêm Diệu Tôn giả. An toàn không có vấn đề tốt Bạc Thiên. Lạc Thiên đế văn nhìn xem hai người nói. Ghi nhớ. Ta không tại. Phục tùng Mục Vân mệnh lệnh. Biết sao vâng. Lão tổ tuân mệnh hai người đồng thời khom người. Gật đầu đáp. Hiện tại có thể lên đường sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tỷ tỷ ta cũng rất muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta vứt xuống chỉ là Mục Vân mới vừa gật đầu. Một đạo mị hoặc thanh âm. Đột nhiên vang lên. Cửu nhi nghe được đạo này thanh âm. Mục Vân bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Ngược lại là đem nàng cấp quên Cửu Nhi. Ta chuyến đi này không nhất định an toàn. Cho nên ngươi trước tiên ở nơi này hãy chờ tin tức của ta đối với Cửu Nhi. Mục Vân trong lòng là thật sự rõ ràng yêu mến. Năm đó cái này đầu ngốc. Vì chính mình nhi tử. Trọng sinh gặp lại. Hắn tự nhiên không hy vọng chuyện giống vậy. Lần nữa phát sinh ta lại không phải đi kéo ngươi lui lại Cửu Nhi gắt giọng. Mà lại hiện tại thực lực của ngươi không nhất định so được với ta. Ngươi không an toàn. Ta hồi trốn a ta. Chẳng lẽ ngươi muốn đem nhân ra vứt bỏ tại nơi này sao? Cửu nhi nháy nháy mắt. Hồng nhan họa thủy đồng dạng yếu đuối biểu lộ. Để người ngăn không được đau lòng. Không nhìn được muốn đem hắn ôm vào trong ngực che chở. Được được được. Ngươi cái bộ dáng này. Ta nhìn nhiều. Chớ cùng ta tới này một bộ. Mục Vân lại là không chút nào để ý tới. Thật không mang không mang, ta sắp tiến hành tứ biến. Ngươi không mang ta. Ta tử làm sao bây giờ? Tứ biến đó chính là sinh tử cảnh tứ trọng. Tiểu nha đầu này. Tiến cảnh cũng quá nhanh đi. Coi như Cửu Vĩ Thiên Hồ là tiên thú. Thế nhưng không mang lợi hại như vậy. À tốt a. Mục Vân nhìn xem Cửu Nhi. Bất đắc dĩ nói. Bất quá ngươi tốt nhất ghi nhớ. Thiếu cho ta bày một bộ dáng vẻ đáng thương. Ta thế nhưng là biết ngươi điểm kia tâm địa gian dảo. Làm sao ngươi biết ta? Mục Vân lập tức im miệng. Khẽ nói. Ngươi đừng quản. Dù sao ta chính là biết nếu như Cửu Nhi thật sắp tiến hành bốn đuôi chi biến. Kia hắn thật đúng là cần đem nàng mang theo. Đặt ở ngũ hành tiểu thế giới. Chính là vì để nàng an toàn. Hiện tại xem ra. Lưu tại bên cạnh mình mặc dù không an toàn. Thế nhưng là vĩ kiếp lại càng thêm không an toàn. Mục tiên sinh. Còn có người phải mang theo sao? Nhìn thấy hai người phảng phất vợ chồng trẻ đồng dạng liếc mắt đưa tình. Diệu Thiến đại sư có ý riêng nói. Không có. Hết rồi hừ. Sư tôn ngươi diễm ngộ thật đúng là không cản đâu. Diệu tiên ngữ hừ một tiếng. Nhìn xem kia xinh đẹp yêu kiều Cửu Nhi. Trực tiếp rời đi đại điện. Một thanh âm từ Diệu Tiên ngữ trong miệng lần nữa ném ra ngoài. Xem ra Tần đạo sư những năm gần đây gặp phải đối thủ. Thật không ít đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân một mặt im lặng. Tần đạo sư là ai? Có ta xinh đẹp không? Cửu Nhi ngược lại một bộ tiểu nữ sinh bộ dáng nói. Sẽ không là thê tử của ngươi à? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Cũng là đi ra đại điện. Diệu Thiến cười khổ một tiếng trực tiếp đuổi theo. Bạc Thiên Lão Tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người cũng là vội vàng đuổi theo tiến đến. Hai vị đều là ngũ hành thiên phủ trung lưu để trụ. Sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới. Lại thêm Diệu Thiến vị này thập đại chí tôn một trong cường giả. Mặc dù đội ngũ chỉ có 6 người. Nhưng lại là thiên quân vạn mã cũng không thành vấn đề. Giờ phút này, ngũ hành thiên phủ bên trong quảng trường phía trên, 6 thân ảnh đứng thẳng. Đế Văn đứng tại trước đại điện trận pháp, lại lần nữa mở ra. 6 thân ảnh từng cách biến mất tại trận pháp bên trong, rời đi ngũ hành tiểu thế giới. Trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa mà đến. Chỉ là giờ này khắc này, mấy người thực lực đều là cao cường. Điểm ấy trời đất quay cuồng, căn bản sẽ không đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Chúng ta đi trước thiên bảo tiểu thế giới, sau đó thông qua thiên bảo tiểu thế giới truyền tống đến ta trước đó cùng tiên ngữ tiến nhập thương hoàng tiểu thế giới một chỗ vết nứt không gian ở giữa. Từ nơi nào tiến vào thương hoàng tiểu thế giới? Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Chỉ là Diệu Tiên Ngữ trên đường đi lại là im lìm không một tiếng, dầu dĩ dáng vẻ không vui. Cửu Nhi lại là mặc kệ, một mực trêu đùa Diệu Tiên Ngữ. Để Mục Vân càng là cảm thấy đau đầu. Cái này Cửu Nhi, nếu thật là đến thương hoàng tiểu thế giới, chỉ sợ lại là muốn lãng phí chính mình một phen miệng lưới không gian trong truyền tống trận. Vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Vừa mắt chỗ là một mảnh sơn thanh thủy tú chi địa, đình đài lầu các, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, lại là nhân gian thắng cảnh. Tại kia giữa núi rừng, cây cối dòng sông, hoàn toàn là tự nhiên mà làm, khúc lưu uyển chuyển. Từng tòa lầu các nhìn cũng không cao lớn, khá có tiểu gia hương vị. Ra ra, Mục tiên sinh Diệu Linh Ngọc sớm đã là tại truyền tống vào trong miệng chờ đợi đã lâu. U Vinh Quy Quy Mơ Linh Ngọc, trước cho Mục tiên sinh cùng mấy vị quý khách an bài dừng chân. Diệu Thiến xoay người nhìn xem Mục Vân nói, từ ta cách này thiên bảo tiểu thế giới đến thương hoàng tiểu thế giới bên ngoài kia một chỗ vết nứt không gian bên trong, còn cần một đoạn thời gian chuẩn bị mới có thể mở ra vận hành. Mục Vân, ngươi tại nơi này ở mấy ngày đi không có vấn đề, thời gian mấy năm, chính mình một bước đi tới cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Ta thiên bảo tiểu thế giới bên trong không ít mới mẻ đồ chơi, ngươi nếu là thích, có thể để tiên ngữ dẫn ngươi đi nhìn xem, chọn lựa mấy thứ như thế nào kia. Đa tạ tiền bối đi theo ta. Diệu tiên ngữ chừng mắt liếc Mục Vân, hừ một tiếng nói, ngươi đem nàng thế nào rồi? Nhìn xem Diệu tiên ngữ hừ hừ bộ dáng, Mục Vân nhìn phía sau Cửu Nhi hỏi. Vô thượng thần đế 75 chương 736, ta là lo lắng bọn hắn ta có thể đem nàng thế nào a. Cửu Nhi cười đùa tí tưởng, hoàn toàn lại là làm một bộ dáng. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ngươi à ngươi, nhiều năm như vậy thế nào tính nết một điểm không thay đổi đâu, ngươi biết ta trước kia bộ dáng gì ta. Mục Vân nhất thời từ nghèo, không biết nên nói cái gì. Chỉ là một tay trực tiếp điểm tại Cửu Nhi trên đầu, muốn đánh xuống. Thế nhưng là nhìn thấy Cửu Nhi kia tránh né đáng thương bộ dáng, lại là ngừng lại. Ta thật sự là đời trước thiếu ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lập tức ngẩn người. Tựa hồ thật đúng là chính mình đời trước thiếu nàng sư tôn. Cái này một vùng chính là ta Diệu gia dược bộ. Thiên bảo tiểu thế giới tại tiểu thế giới trong liên minh tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ là sinh ý làm tốt, cái này một vùng đều là cực kỳ thích hợp trồng dược liệu. Mà lại bên kia, bên kia còn có nơi đó. Diệu tiên ngữ liên tiếp chỉ mấy cách địa phương, cảm xúc dần dần chuyển tốt. Cười nói, đều là nuôi dưỡng một ít thánh thú địa phương. Còn có cái này, là thu thập dược liệu về sau tiến hành đóng gói địa phương. Nhìn bên kia, là thánh thú còng ngọc dê. Loại này dê trên thân sản xuất xuống tới lông dê, người bình thường mặc vào đều có thể kéo dài tuổi thọ. Trên đường đi, Diệu tiên ngữ không ngừng vì Mục Vân giới thiệu, như là đến chỗ của mình, dần dần biến hoạt bát. Sư tôn, Đây chính là ta Diệu gia đệ tử diễn võ trường đi qua một ngọn núi. Đứng tại đỉnh chỗ. Phía dưới mấy ngọn núi ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh vừa đi vừa về giao thủ thi triển. Cái này diễn võ trường thiết trí rất có ý tứ. Tại mấy ngọn núi ở giữa một chỗ đất bằng bên trong. Chiếm diện tích dài rộng đều có vài dặm địa. Mà lại các đệ tử huấn luyện tiếng la. Bị sơn mạch ngăn cản. Ngoại giới căn bản nghe không được. Tiên ngữ muội muội tam đạo thân ảnh vừa mới bước vào đến đỉnh núi. Một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Tiên ngữ muội muội. Đã sớm nghe nói ngươi trở về. Bất quá một mực bế quan. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy ngươi một tên thân mang trường sam màu trắng thanh niên. Ngạc nhiên nhìn xem Diệu tiên ngữ. Khẽ cười nói. Lộc minh sư huyên nhìn thấy thanh niên, Diệu tiên ngữ mỉm cười. Hai vị này là. Ngạ. Vị này là sư tôn ta. Cái này một vị là sư tôn ta bằng hữu Diệu tiên ngữ nhìn xem cửu nhi. Ngữ khí rõ ràng biến. Sư tôn chỉ là nghe được Diệu tiên ngữ giới thiệu thanh niên kia lại là lông mày nhíu lên. Lộc minh sư huyên. Ta chỉ là mang sư tôn cùng cửu nhi cô nương nhìn một chút. Ngươi làm việc của ngươi tình đi thôi ha ha. Nếu là tiên ngữ muội muội sư tôn. Chúng ta Diệu gia tự nhiên là muốn thỉnh tình khoản đãi. Ta cùng các ngươi cùng nhau xem một chút đi. Lộc minh khẽ mỉm cười nói. Không bằng đến trên diễn võ trường xem một chút đi. Có thể làm ngươi tiên ngữ sư huynh. Khẳng định cũng là cao thủ. Đại gia có thể luận bàn một chút a cái này. Diệu. Tiên ngữ nhìn xem Mục Vân. Sau đó nói. Luận bàn thì thôi. Chúng ta chính là tùy tiện nhìn xem. Cửu nhi đưa lỗ tai thấp giọng nói. Xem ra. Có người đối ngươi bảo bối đồ để rất để ý đâu. Muốn cho ngươi lập uy nhìn xem lập uy. Mục Vân cười khổ lắc đầu. Bất quá thiên bảo tiểu thế giới nhiều năm trước là mấy gia tộc lớn cùng tồn tại. Bây giờ lại là Diệu gia một nhà độc đại. Mục Vân cũng rất muốn biết. Diệu gia đệ tử mạnh yếu đến cùng như thế nào đi thôi. Đi xuống xem một chút. Mục Vân không chút nào kiêng kỵ. Hướng phía dưới núi đi tới. Nhìn thấy Mục Vân đi vào diễn võ trường, Lục Minh khóe miệng, một vòng tiếu dung hiển hiện. Sư tôn, thật có lỗi. Lục Minh không có ý tứ gì khác, không có chuyện gì. Diệu tiên ngữ còn chưa mở miệng. Cửu nhi lại là giành nói. Ngươi sư tôn đương nhiên sẽ không trách ngươi. Khó được có người đối ngươi có ý tứ. Nhìn ngươi đối đãi ngươi sư tôn nhiệt tình như vậy. Bọn hắn những cái kia nhiệt huyết xông lên đầu bọn. Tự nhiên muốn để ngươi sư tôn xấu mặt. Ngươi nói ít vài ba câu nhìn xem cửu nhi. Mục Vân im lặng nói. Tốt. Ta không nói. Ngươi quan tâm ngươi ngoan ngoãn đổ nhi đi. Cửu nhi hừ một tiếng. Đi đến hậu phương. Hai tay phụ về sau. Bày lên bước chân. Thảnh thơi đi tới. Sư tôn. Thật có lỗi a, không có việc gì. Mục Vân nhìn về phía trước. Cười nói. Cùng bọn hắn. Cũng chính là tùy tiện so trêu một chút. Nếu thật là trêu đến ta không thoải mái. Ngươi yên tâm. Sư tôn hạ thủ biết nặng nhẹ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Giờ phút này Lộc Minh đã là đi đến trung ương diễn võ trường. Các vị mời tạm dừng một chút. Lộc Minh thanh âm không lớn không nhỏ. Thế nhưng là toàn bộ diễn võ trường lại là đều có thể nghe được rõ ràng. Lộc Minh. Ngươi lại làm cái ruộng gì đúng vậy a, tộc trưởng để chúng ta ở chỗ này thao luyện. Đám tiểu tử này. Thế nhưng là bất hảo quản đâu, ta để các ngươi ngừng một chút. Tự nhiên là có sự tình giảng. Lộc Minh ha ha cười nói. Chúng ta Diệu gia nhị tiểu thư trở về. Các ngươi chỉ sợ thật lâu không có nhìn thấy đi. Lộc Minh lời nói rơi xuống. Tránh ra thân đến. Diệu tiên ngữ ba người. Từ phía sau đi tới. Vị này. Là chúng ta nhị tiểu thư. Vị này. Là nhị tiểu thư sư tôn. Mà vị này. Là nhị tiểu thư sư tôn bằng hữu. Lộc Minh cường điệu giới thiệu Mục Vân. Nhìn phía sau mấy người. Trong mắt thần sắc. Không cần nói cũng biết. Lưu Minh sư huyên. Tang Hợi sư huyên. Thác Bạc gia sư huyên nhìn xem đôi kia mặt đứng thẳng ba người. Diệu tiên ngữ khẽ gật đầu nói. Tiên ngữ. Trở về liền tốt. ngươi khoảng thời gian này tham gia tứ nguyên phong địa chi chiến, thế nhưng là để chúng ta lo lắng. Một tên thanh niên gật đầu nói, trở về non nửa năm đều không gặp ngươi ra qua, sinh tử cảnh nhị trọng, không tệ a Tang Hợi sư huynh. Ngươi lại chây cười ta ở đâu kia thể trạng hơn 2 mét, toàn thân tràn ngập lực lượng thanh niên cười nói. 50 năm trước, ta tham gia tứ nguyên phong địa chi chiến, còn chưa tới sinh tử cảnh đâu đúng a? Tang Hợi nói rất đúng. Tiên ngữ, thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng là muốn cố lên. Lần này lấy được thứ tư, thật sự là cho chúng ta thiên bảo tiểu thế giới Diệu gia tăng thể diện nhờ có sư tôn. Diệu tiên ngữ cúi đầu cười nói, nếu không phải sư tôn trợ giúp, ta cùng tỷ tỷ lần này nhiều nhất tại thứ 9. Đệ thập thôi. Nhìn thấy Diệu tiên ngữ như thế biểu lộ, tại chỗ mấy người tâm trung đều là có suy nghĩ. Lưu Minh, Tang Hợi, Thác Bạc Gia, ba người các ngươi 50 năm trước không phải cũng là tham gia tứ nguyên phong địa thí luyện sao? Vị này Mục tiên sinh thực lực thế nhưng là cao minh, các ngươi thế nhưng là thử một lần tay a. Lộc Minh tại lúc này đột nhiên cười hắc hắc nói, tốt tốt, cả thiên cùng bọn hắn đánh thật sự là không có ý nghĩa cực. Mục tiên sinh, chúng ta tới đỏ sức đi. Tang Hợi, ngươi gấp cái gì? Muốn tới cũng là ta tới trước. Thác Bạc Gia quay người nhìn xem Mục Vân nói, Mục tiên sinh sẽ không nể mặt a hai người các ngươi. Lưu Minh giờ phút này cũng mở miệng nói, còn là ta tới trước đi. Lập tức ba người tại bắt đầu tranh đoạt. Các ngươi thấy cảnh này, Diệu tiên ngữ lại là sắc mặt đỏ lên, cảm thấy mất mặt. Ba tên này 50 năm trước đúng là tham gia thiên bảo tiểu thế giới tứ nguyên phong địa thí luyện. Mặc dù quá khứ 50 năm, ba người đều tại sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới, thế nhưng là đối với bọn hắn thực lực, Diệu tiên ngữ còn tính là rõ ràng. Cùng Mục Vân đánh, ba người buộc thành một đoàn, cũng sẽ không là Mục Vân đối thủ. Các ngươi đừng làm rộn, ta chỉ là mang sư tôn đến xem, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Ôi, tiên ngữ a, không phải sư huyên nói ngươi, có phải là sợ các sư huyên làm ngươi vị này trắng tinh sư tôn làm hỏng a? Tang Hợi cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm, ta hạ thủ còn là có chừng mực đúng, chỉ là luận bàn mà đúng vậy a. Không phải Diệu tiên ngữ giờ phút này đột nhiên quát, ta là sợ sư tôn đem các ngươi đả thương. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người lập tức xứng sờ tại chỗ. Ha ha, Lục Minh dẫn đầu ha ha cười nói, tiên ngữ, ngươi chẳng lẽ lo lắng chúng ta đưa ngươi sư tôn làm bị thương mới nói như vậy à? Tiên ngữ, đây cũng là ngươi bất phàm a. Thật không phải Diệu tiên ngữ quả nhiên là phải gấp khóc. Cái này ba cái du mộc phiền phức tại Diệu gia, bọn hắn đúng là lợi hại, thế nhưng là phóng tới tiểu thế giới liên minh, ba người căn bản không đủ lên mặt đài. Bây giờ tại nơi này xính cái gì anh hùng à? Hảo tiên ngữ, ngươi đừng bảo là chỉ là luận bàn, ngươi nhìn ngươi nói, thật giống như hai chúng ta khi dễ ngươi sư tôn giống như đúng a. Lại nói, bị lão tộc trưởng biết chúng ta khi dễ ngươi sư tôn, còn không phải trừng phạt chúng ta à? Chúng ta biết phân tất. Đúng vậy a, chính là so chiêu một chút, nhìn xem tiểu tử này có năng lực gì làm ngươi sư tôn mà ba người ngươi một câu ta một câu. Diệu tiên ngữ triệt để im lặng. Đúng a, tiên ngữ đột nhiên, Mục Vân mở miệng nói, chỉ là luận bàn, các ngươi mấy vị sư huyên nhìn rất nhiệt tình nha, đại gia tùy ý trao đổi một chút võ học kinh nghiệm cũng rất tốt sư tôn. Diệu tiên ngữ nhìn xem Mục Vân nói, sư tôn ngươi hạ thủ cần phải nhẹ một chút. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn thấy Mục Vân đi ra phía trước, Diệu tiên ngữ một trái tim đều là nhấc lên. Yên tâm đi, gia hỏa này không có vấn đề, ta nhìn hắn tựa hồ đụng chạm đến chết áo nghĩa, khoảng cách đệ tứ trọng cũng nên không xa. Ta mới không phải lo lắng sư tôn, Diệu tiên ngữ bất đắc dĩ nói, ta là lo lắng bọn hắn. Diệu tiên ngữ sao không biết Mục Vân khủng bố? Tại tứ nguyên phong địa mới bao lâu thời gian, Mục Vân vũ tiên cảnh thập trọng, đến sinh tử cảnh tam trọng. Cảnh giới quả thực là một ngày một cách biến hóa. Nửa năm này thời gian, đoán chừng Mục Vân tính tu phía dưới, thực lực lớn vì tiến bộ. Cái này ba cái, chỗ nào có thể là đối thủ. Chỉ là giờ phút này ba người thể hiện rõ chính là muốn luận bàn, chung quanh võ tràng người, đám người dần dần tản ra. Sinh tử cảnh ở giữa luận bàn cũng không phải bọn hắn có thể chống cự, hiện tại lẫn mất càng xa càng tốt. Mục tiên sinh đúng không, ta Thác Bạt gia tới trước lính giáo. Thác Bạt gia một bước tiến lên, hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt. Nhìn người nọ, ngoại tu thể trạng đoán chừng cũng là thân thể cường hoành hạng người. Mục Vân rất muốn tiêu sái nói một câu, ba người các ngươi cùng lên đi. Chỉ là nghĩ đến nơi này dù sao cũng là Diệu gia, hắn vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Xin chỉ giáo. Mục Vân đứng tại chỗ, một tay phủ về sau, nhìn xem Thác Bạt gia, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Ta Thác Bạt gia trời sinh thần lực, tu luyện chính là bất bại kim nguyên thể. Chính là vì đem chính mình chế tạo thành làm bằng sắt thân thể, cho nên lực lượng là ta am hiểu nhất. Mục tiên sinh cẩn thận tốt. Thác Bạt gia lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước. Hỗn nguyên đấu thiên quyền rít lên một tiếng rơi xuống. Thác Bạt gia trực tiếp một quyền đánh xuống, oanh. Trong khoảnh khắc thiên địa ở giữa, một đạo tiếng oanh minh bảo hưởng. A, ngay sau đó, một tiếng kêu rên triệt để vang lên. Thác Bạt gia oanh ra bàn tay, giờ phút này bị Mục Vân trực tiếp một tay nhô ra, nắm chặt trong tay. Mặc dù Thác Bạt gia cả người nắm đấm nhìn so Mục Vân bàn tay đại rất nhiều, thế nhưng là một quyền này oanh ra phía dưới, thế mà là ngạnh sinh sinh bị Mục Vân một chưởng ngăn cản. Hơn nữa còn giống mổ heo đồng dạng kêu thảm. Đây là làm cái gì? Thác Bạt gia, ngươi quả nhiên là mất mặt xấu hổ. Tang Hợi nhìn không được, trực tiếp thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Vô cực sụp đổ hai tay thi triển. Khanh khanh khanh thanh âm vang lên. Tang Hợi cả người như là bay ra thiên thạch, trực tiếp đụng vào Mục Vân thân trước. Tam thể hộ thân tâm trung quát khẽ một tiếng, Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện tam đạo phòng hộ. Kia Tang Hợi hai tay trực tiếp đánh tới kia tam thể hộ thân phía trên. Khanh! Một đạo khanh tiếng vang vang lên. Tang Hợi cả khuôn mặt từ đỏ biến thành trắng, ngay sau đó biến thanh, sau đó biến tím, cuối cùng lại lần nữa khôi phục thành đỏ lên. A, rốt cuộc Tang Hợi còn là nhìn không được, hô to một tiếng chấn triệt màng nhĩ của người ta. Vô thượng thần đế 75 chương 737 tuyệt mệnh kiếm tâm, ngươi tên gì? Thác Bạt gia nhìn xem Tang Hợi, toét miệng nói: ta đau a. Tang Hợi sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay nổi gân xanh. Thế nhưng là cho dù là dùng hết toàn lực, cũng căn bản là không cách nào phá mở Mục Vân cương khí hộ thân. Hai người các ngươi bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ, rốt cuộc Lưu Minh xuất thủ. Giờ phút này đã là bất chấp cái gì từng cái. Tại dạng này xuống dưới, nói không chừng mất mặt chính là bọn hắn. Linh Ngự Cửu Thiên Lưu Minh quát khẽ một tiếng, thân thể xoay tròn, nồng đậm chân nguyên trực tiếp từ quanh thân tràn ngập ra. Kia chân nguyên hình thành một đạo cường hoành chân nguyên quyển phong, trực tiếp đem Lưu Minh toàn bộ thân thể bao quát. Ngàn mét cao bao nhiêu chân nguyên long quyển phong, mang theo tiếng gió vun vút, vọt thẳng hướng Mục Vân. Địa diệt trưởng nhìn thấy long quyển phong đánh tới, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, trực tiếp một trường vỗ ra. Oanh! Tiếng vỗ tay rơi xuống, một thân ảnh trực tiếp một bước lui lại. Lưu Minh cả người trực tiếp một cách lảo đảo, té ngã trên đất, vạch ra một đạo dài trăm thước vết tích tới. Sàn nhà cũng là bị lưu lại hai đạo nát ngân. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thế nhưng là biết, dưới chân diễn võ trường là dùng đỉnh tiêm thanh ly hoa cương chú tạo mà thành. Mà hoa cương, liền xem như bọn hắn ngày thường ở phía trên toàn lực công kích một quyền, căn bản liền vết tích cũng sẽ không ở phía trên lưu lại. Lại càng không cần phải nói cái gì nát ngân. Đây cũng quá biến thái đi. Lưu Minh giờ phút này hai tay chết lặng, hai chân càng là đau đớn không thôi. Gia hỏa này là quái vật gì? Tam đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, nhìn xem Mục Vân, trong mắt chiến ý càng ngày càng thịnh. Cùng tiến lên giờ này khắc này đã là quản không là cái gì vấn đề mặt mũi. Nếu là bại bởi Mục Vân, đây mới thực sự là mất mặt. A bắt đầu cùng tiến lên. A thấy cảnh này, Cửu Nhi cười cười. Tam đạo thân ảnh thành thế đối chọi, đem Mục Vân thân trước hết thảy ngăn cản. Thiên diệt trưởng chỉ là giờ phút này, Mục Vân căn bản không lưu tình chút nào, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Một tiếng ấm vang, tiếng vang truyền ra. Bịch bịch thanh âm ngay sau đó vang lên. Tam đạo thân ảnh trực tiếp lui nhanh, tứ chi chạm đất, không một tiếng động. Sư huyên nhìn thấy ba người ngã xuống đất, Diệu Tiên ngữ biến sắc. Bẩn thiểu nhìn Mục Vân đồng dạng, vội vàng đi qua. Ba vị sư huyên, các ngươi không có sao chứ? Nhìn xem ba người, Diệu Tiên ngữ ăn cần nói. Chúng ta có thể có chuyện gì? Ba người lập tức đứng lên, Tang Hợi nhìn không được cười hắc hắc nói. Còn khoe khoang sao? Nhìn xem ba người, Diệu Tiên ngữ cáu giận nói. Đều nói các ngươi không phải là đối thủ của hắn, liền Ngọc Khuyên Thiên lúc trước đều không phải Mục Sư Tôn đối thủ. Thời gian qua đi nửa năm, Mục Sư Tôn càng sâu một bậc. Ba người các ngươi chỗ nào đánh thắng được hắn? Giết Thác Bạc ra trừng trừng mắt, khó có thể tin nói. Ngọc Khuyên Thiên không phải là đối thủ của hắn. Ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn nói không ra lời. Tiểu tổ tông của ta, ngươi thế nào không nói sớm? Lưu Minh vẻ mặt đau khổ nói. Tang Hợi bất đắc dĩ nói. Tiểu sư muội a, nếu như ngươi sớm một chút nói, ba người chúng ta người căn bản sẽ không cùng hắn đánh a. Ngọc Khuyên Thiên, kia tiểu tử chính là quái vật. A Thác Bạc ra giờ phút này đã là nói không ra lời. Mục Vân nhìn xem một bên khác Lộc Minh, khẽ mỉm cười nói. Ngươi muốn thử thử một lần sao? Không cần. Không cần. Lục Minh đáy lòng xấu hổ. Hắn mới sinh tử cảnh nhị trọng, thử một lần chẳng phải là muốn chết hảo. Đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ gì. Hỏa lựu chi loạn còn chưa bắt đầu đâu. Các ngươi hiện tại hảo hảo đốc xúc những cái kia đám tiểu tử thúi huấn luyện đi. Diệu Tiên ngữ một bộ giáo huấn giọng nói. Muội muội, ngươi trở về ngay tại giờ phút này. Tràng diện xôn xao ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người này xuất hiện lặng yên không một tiếng động, phảng phất căn bản không tồn tại. Nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện, đám người định tưởng rằng gặp được thứ ruột gì. Ca nhìn người tới, Diệu Tiên ngữ một đường chạy chậm đi qua, cười hắc hắc nói. Ca, ngươi mỗi ngày bế quan tu luyện, bế quan tu luyện, ta đều trở về nửa năm, ngươi cũng không biết. Thật sao? Kia xuất hiện thanh niên cười nói. Ta còn không biết ngươi sao? Trở về nửa năm, ta đều chưa thấy qua mặt của ngươi. Không biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Diệu Tiên ngữ mặt đỏ hồng nói. Cả, vị này là ta cùng ngươi nguyên lai nói qua sư tôn Mục Vân. Mục Vân, đây là ca ta Diệu Thanh Vân. Mục Vân, tên của ngươi ta đều nghe nói. Nhìn xem Mục Vân, Diệu Thanh Vân trên mặt mang một vòng mỉm cười. Diệu Thanh Vân thoạt nhìn như là một cái thư sinh yếu đuối, đứng ở nơi đó càng là không mang một tia thanh thế bức người bá đạo cảm giác, ngược lại cho người ta rất dễ thân khí tức. Ngươi tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu. Người này khí tức, Mục Vân phán đoán không sai, hẳn là sinh tử cảnh tứ trọng đến sinh tử cảnh tam trọng về sau. Mục Vân chính là có thể cảm giác được sinh tử cảnh tam trọng cùng tứ trọng ở giữa kia một tia phát giác, rất dễ dàng liền có thể phát giác ra được. Hắn hiện tại đã là bắt đầu đem tử chi áo nghĩa dung hợp đến võ đạo của mình bên trong, chỉ là còn thiếu một chút hỏa hầu. Sinh tử cảnh cũng không phải là giống vũ tiên cảnh thập trọng như vậy, cần khổng lồ tích lũy mới có thể vượt qua đến cảnh giới tiếp theo. Thiên phú tốt, khả năng một buổi đốn ngộ liên đột phá hai cái cảnh giới. Thiên phú chinh lịch, khả năng cả một đời đều kẹt tại đệ nhất trọng. Mục Vân thiên phú từ không cần phải nói, tại tăng thêm hắn kiếp trước bản thân kinh nghiệm tu luyện cùng kiến thức còn tại đó, cho nên sinh tử cảnh với hắn mà nói vượt qua độ khó không tính lớn. Nếu không, Thác Bạc ra Tang Hợi ba người 50 năm mới vừa tới sinh tử cảnh tam trọng, mà hắn lại là tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong ngắn ngủi không đến thời gian một năm đến tam trọng. Đây chính là chênh lịch, thiên phú cùng lĩnh ngộ chênh lịch. Nhưng là sinh tử cảnh mặc dù không cần khổng lồ tích lũy, thế nhưng là nhất trọng vượt qua, võ giả thân thể ý cảnh liền biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên sinh tử cảnh mỗi một trọng ở giữa chênh lịch so vũ tiên cảnh kém rất rất nhiều. Vừa rồi nhìn thấy ngươi thi triển, ngươi hẳn là dùng kiếm kiếm khách A Diệu Thanh Vân nhìn xem Mục Vân tràn ngập mong đợi nói. Xong đời rồi nghe được ca ca lời này, Diệu Tiên Ngữ đột nhiên cảm thấy không lành. Chính mình vị này ca ca thế nhưng là một vị kiếm si. Nếu là biết sư tôn cũng là kiếm khách, khẳng định là muốn lĩnh giáo. Người ca ca này thế nhưng là cùng Lưu Minh ba người không giống. Sinh tử cảnh tứ trọng uy tín lâu năm cường giả, tại toàn bộ tiểu thế giới liên minh cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy cường giả thanh niên. Vạn vừa đánh nhau kết quả cũng khó mà nói. Không sai, vừa vặn ta cũng vậy, Diệu Thanh Vân cười nói. Đã như vậy, ta đến cùng Mục tiên sinh trao đổi một chút như thế nào tốt, cơ hồ là không có chút gì do dự. Mục Vân sảng khoái nói. Diệu Tiên Ngữ nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ, vẫn là muốn đánh, hai người đều là thiên chi kiêu tử. Diệu Thanh Vân chắc chắn sẽ không phục Mục Vân, mà Mục Vân cũng không phải loại kia nhận thua người. Cái này đánh đoán chừng hiệu quả không tầm thường. Đều thối lui, Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Toàn bộ thối lui đến diễn võ trường bên ngoài đi. Bắt đầu diễn võ trường hộ trận, cái gì mở ra diễn võ trường hộ trận không có lầm chứ? Nghe được Diệu Tiên Ngữ lời này, đám người trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực là nói đùa a. Diễn võ trường hộ trận bình thường đều là tại Diệu gia cử hành trọng đại so thi đấu thời điểm, vì cam đoan quan sát tịch không bị hao tổn thương mới mở ra. Hiện tại mở ra cần thiết hay không nhanh đi? Ai nhìn thấy Lục Minh sững sờ tại chỗ, Diệu Tiên Ngữ thúc giục nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hai người bọn họ đánh lên, một hồi ngươi nghĩ thoáng đều muộn. Tốt, tốt. Ta biết Lục Minh mặc dù ngoài miệng đáp ứng, thế nhưng là đáy lòng lại là không tình nguyện. Diệu Thanh Vân có thể nói là bọn hắn Diệu gia có đủ nhất thiên phú một vị, tại toàn bộ tiểu thế giới liên minh thanh niên một đời cũng là uy danh hiển hách, mà lại càng là sinh tử cảnh tứ trọng. Mục Vân coi như lợi hại hơn nữa cũng khẳng định không phải là đối thủ. Nếu là hai người một cái sinh tử cảnh tam trọng, một cái sinh tử cảnh nhị trọng, Lục Minh có lẽ sẽ chờ mong một chút. Chờ mong giao thủ giữa hai người, Mục Vân khả năng có cơ hội xuất hiện kia a một chút xíu ngoài ý muốn. Thế nhưng là Diệu Thanh Vân là sinh tử cảnh tứ trọng, mà lại là lĩnh ngộ kiếm tâm một tên cường đại kiếm khách. Mục Vân hơn được hắn tam trọng cùng tứ trọng, thế nhưng là nhảy lên cách nhau một trời một vực, chỉ là tâm trung mang hoài nghi tư thái. Đã là Lục Minh hay là đi mở ra hộ trận. Đến mức này, đám người chung quanh toàn bộ thối lui đến diễn võ trường bên ngoài. Hai thân ảnh đứng tại lớn như vậy trong diễn võ trường, như là hai khối tảng đá đồng dạng nhỏ bé. Xuất kiếm đi kỳ thật, ta còn nghĩ cùng ngươi so sánh một chút cái khác. Bất quá ngươi rất muốn so sánh với kiếm thuật, chúng ta liền trực tiếp đến so kiếm thuật đi. Mục Vân mỉm cười, Thiên Minh kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay. Đoạn kiếm thấy cảnh này, Diệu Thanh Vân lông mày nhíu lên. Kiếm này tên là Thiên Minh kiếm, tứ phẩm hư tiên khí, vốn là đoạn kiếm. Đã đây chính là hắn hoàn chỉnh bộ dáng. Mục Vân khẽ cười nói. Ta minh bạch, Diệu Thanh Vân gật đầu nói. Kiếm của ta tên là Không Thiếu Sót kiếm, kiếm dài 3 thước 6 tấc, tứ phẩm hư tiên khí. Mặc dù cảnh giới ta áp ngươi một bậc, thế nhưng là kiếm tương đương. Tốt, nhìn thấy Diệu Thanh Vân bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân cũng là tâm trung chiến ý bốc cháy lên. Tính dưỡng thời gian nửa năm, hắn thật đúng là không có cùng ai hào hào động thủ một lần, lại càng không cần phải nói hào hào diễn luyện kiếm thuật. Hôm nay ngược lại là có thể nhẹ nhàng vui vẻ nhất chiến một kiếm ra. Hai thân ảnh đồng thời bắt đầu chuyển động. Thác Bạt ra, ngươi nói tiên ngữ có thể hay không quá chuyện bé xé ra to a? Chỉ là so tài, đến mức đem hộ trận mở ra sao? Tang Hợi bĩu môi nói, ta còn không tin. Hai người bọn họ khả năng công kích phá cái này hộ trận oanh. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí hướng thẳng đến hai người phương hướng phóng tới. Kiếm khí kia trực tiếp công kích tại hộ trận phía trên. Vù vù tiếng vang lên. Kia hộ trận nổi lên một cơn chấn động. Cuối cùng vẫn là an an ổn ổn bình tĩnh trở lại. Nhìn xem gần ngay trước mắt kiếm khí cơ hồ đem hộ trận đánh tan, Tang Hợi lập tức nuốt từng ngụm nước bọt. Thác Bạt ra, ngươi chờ ở tại đây, ta đi mở ra đảo thứ hai hộ trận. Giờ này khắc này, diễn võ trường phía trên, hai thân ảnh trực tiếp giao hội cùng một chỗ. Cuồng bảo kiếm khí vọt thẳng thiên mà lên. Lút búp thanh âm khiến cho tại chỗ mỗi người cảm giác được thân thể của mình phảng phất đều là bị kiếm khí kéo theo. Nhìn nhỏ yếu như đá đầu đồng dạng điểm đen giao hội, lại là có thể bộc phát ra lay động đất trời lực lượng đến. Thực sự là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem hai người giao thủ, đám người lại là không lời nào để nói. Tịch diệt kiếm tâm, tuyệt mệnh kiếm tâm, hai đạo tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Hai người thân ảnh tại lúc này âm vang va nhau. Ta tuyệt mệnh kiếm tâm, đến từ bản mệnh. Kiếm ra tuyệt mệnh. Tuyệt không chỉ là đối thủ mệnh, vẫn là mình mệnh. Thẳng tiến không lùi, chính là ta kiếm tâm hạch tâm chỗ. Diệu Thanh Vân mở miệng nói, tịch diệt kiếm tâm, hết thảy quy về hư vô, hết thảy quy về tịch diệt, tốt ha ha. Diệu Thanh Vân tựa hồ cảm nhận được Mục Vân kiếm tâm khủng bố, cười ha ha. Kiếm ra người động, giết hai thân ảnh xông ra, kiếm cùng kiếm giao minh, vang lên lần nữa. Giờ phút này, đối những đệ tử kia mà nói, kiên cố hoa cương mặt đất tại lúc này phảng phất là biến thành đậu hũ đồng dạng. Bọn hắn ngày thường bên trong một quyền nện không ra một cái bọt nước đến. Thế nhưng là hai người một kiếm lại là có thể trực tiếp sụp đổ một mảnh. Đây chính là kiếm khách chỗ cường đại sao? Vô thượng thần đế 75 chương 738, một chiêu phân thắng thua đi. Kiếm tâm viên mãn nhìn xem Mục Vân. Diệu Thanh Vân kinh ngạc nói, ngươi không phải cũng là sao? Mục Vân báo một trong cười. Cho tới giờ khắc này, hai người kiếm thuật vẫn ý như là không phân cao thấp. Thế nhưng là hai người lại là mười phần không muốn xa rời loại cảm giác này. Tùy ý đem trong tay mình kiếm vung ra. Loại kia cùng đối thủ hòa lẫn kiếm khí công kích, để bọn hắn cảm giác được chỉ có trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tuyệt mệnh ngự thiên trảm nhất thời ở giữa, Diệu Thanh Vân vừa sải bước ra, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ra cao trăm trượng. Một kiếm nghênh không đánh xuống. Thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ lại là càng căng thẳng hơn. Đậu đen rau muống, Thanh Vân đại ca thế mà đem tuyệt mệnh kiếm pháp đều sử dụng ra. Đây là chuẩn bị sống mái với nhau a? Ngươi dẹp đi đi. Tuyệt mệnh kiếm pháp, đây là Thanh Vân đại ca áp đáy hòm đồ vật lấy ra. Chuẩn bị kỹ càng hảo làm a? Không thể nào, Mục Vân kiếm thuật cũng lợi hại như vậy, cái này cũng chứ. Lập tức để Thác Bạt ra ba người nhìn nhau hai bên, chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm. Đồng dạng là sinh tử cảnh tam trọng, Mục Vân tựa như là sinh tử cảnh tam trọng tráng niên nam tử, bọn hắn tựa như là tam trọng tiểu hoa. Không đúng, nói đúng ra là hải nhi. Chênh lệch quá lớn, ba người các ngươi có thể hay không ngậm miệng? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này một trái tim níu lấy, nhìn xem ba người líu xíu, hoàn toàn không có diễn võ trường huấn luyện viên uy nghiêm bộ dáng, không nhìn được nói. Ba người không hiểu thấu quay đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng cho nhau nhẹ gật đầu. Ba người đổ bước ra, đi đến phía dưới một loạt trên khán đài, lần nữa bắt đầu nghị luận lên. Thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Nhưng ngươi là đang lo lắng ngươi sư tôn, còn là lo lắng ca ca của ngươi? Cửu nhi mềm mại không xương thanh âm tại lúc này yếu ớt truyền đến. Ta tự nhiên là ai cũng lo lắng, Diệu Tiên Ngữ nhìn không được nói. Sư tôn rất lợi hại, thế nhưng là ca ca là sinh tử cảnh tứ trọng, Hai người bọn họ tuy nói là luận bàn, thế nhưng là ca ca thực lực ta vẫn là biết đến. Mà lại ca ca là kiếm si, một khi động lên thật. Yên tâm đi, nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ vỡ nát đọc bộ dáng, Cửu Nhi cười nói, ngươi ca ca thua không có khả năng có tin hay không là tùy ngươi. Cửu Nhi mỉm cười, ngồi xuống, giãn ra thân thể. Kia lệnh người huyết mạch phúng trương đường cong cùng khuôn mặt, lập tức để tại chỗ một đống lớn đệ tử sắc mặt đỏ lên, nhìn không được cúi người. Cửu Nhi tỷ, ngươi tựa hồ cùng sư tôn rất quen thuộc, các ngươi trước đó cũng nhận biết sao? Có lẽ vậy, Cửu Nhi cười nói, ta đối với ngươi sư tôn không có gì ấn tượng, thế nhưng là ngươi sư tôn tựa hồ rất thương ta đâu. Đau nghe đến chữ đó, Diệu Tiên Ngữ tâm trung chỉ cảm thấy lấp kín. Tiểu nha đầu, ta nói đau là che chở, là yêu mến. Chỉ là đâu, cùng nam nhân đối với nữ nhân yêu mến còn là khác biệt. Kia là thân tình cũng không phải. Cửu Nhi lần nữa cười nói, nói không rõ, không nói rõ đến cùng là quan hệ như thế nào. Nói là yêu người quan tâm không giống, nói là người nhà quan tâm cũng không giống. Bất quá ta luôn cảm giác gia hỏa này tựa hồ là cảm giác tâm trung thua thiệt ta, áy náy. Ai biết được, Cửu Nhi cười khanh khách nói, dù sao ngươi sư tôn tương lai khẳng định là một người lợi hại vật, hắn nguyện ý bảo hộ ta cách này nhược nữ tử, ta vì cái gì không để hắn bảo hộ đâu. Mà lại cái gì không có gì, ngươi còn là nhanh xem bọn hắn hai người đi, cẩn thận ai bị làm bị thương. Cửu Nhi nhưng trong lòng thì tự mình lẩm bẩm, mà lại ta cũng luôn cảm giác tựa hồ từng tại nơi nào thấy qua hắn đâu. Giờ này khắc này trong sân so thi đấu đã là đến gay cấn, hai thân ảnh ở giữa xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm pháp càng ngày càng huyền diệu, một ít đệ tử đã là theo không kịp hai người giao thủ giai điệu. Thậm chí cái này một kiếm bọn hắn cảm giác vừa mới vung ra, thế nhưng là sau một khắc lại là đạo thứ hai kiếm khí đã là phát ra. Bọn hắn căn bản không thấy được hai người đến cùng giao thủ bao nhiêu lần. Một kiếm tam tiên nguyên diệt thiên trảm khanh, hai đạo dài mấy trăm trượng kiếm khí nhất thời ở giữa va nhau, hai thân ảnh lập tức vừa chạm vào tức mở. Nhất kiếm lục tiên nguyên bạc thiên lạc địa trảm oanh, tiếng gào thét cùng tiếng nổ đùng đoàng liên tục. Hai người vào giờ phút này triệt để là đánh ra huyết tính, giữa lẫn nhau xuất thủ lại không lưu thủ. Cái này chém xuống một kiếm kia chém ra, toàn bộ diễn võ trường phía trên sớm đã là triệt để rách nát. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là kiếm khách cường đại Diệu Thanh Vân, tại toàn bộ Diệu gia chính là thần thoại đồng dạng đệ tử thiên tài. Nhưng là bây giờ xuất hiện Mục Vân, lại là có thể cùng cái này thần thoại giao thủ hơn trăm hiệp mà không bị thua. Nhìn tình huống này, tựa hồ muốn tranh tài một ngày một đêm dáng vẻ. Không thể lại đánh, sẽ xảy ra chuyện. Diệu Tiên Ngữ đứng dậy, khẩn trương nói, tốt nhất hiện tại đừng ngăn cản bọn hắn. Cửu Nhi mềm mại không xương bàn tay khoác lên Diệu Tiên Ngữ trên bờ vai, khẽ cười nói, trận chiến này đối với bọn hắn hai người đến nói cực kỳ khó được. Không chỉ là đối bọn hắn hai người thực lực khảo nghiệm, càng là đối với hai người bọn họ tâm tính khảo nghiệm. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ lập tức khẽ giật mình. Nhất kiện Cửu Tiên Nguyên Hồn Thiên Phích Lịch Trảm hai đạo quát lớn đồng thời vang lên. Mục Vân thân thể vừa sải bước ra, đứng lơ lửng trên không. Bàn tay đoạn kiếm tại lúc này giải lấy chiếu sáng rạng rỡ quang mang. Cửu Nguyên Chi Khí tại lúc này ngưng kết thành một đạo kiếm quang, bay thẳng hộ trận đỉnh, một kiếm chém ra. Cùng một thời gian, Diệu Thanh Vân thân thể khẽ cong, đột nhiên thẳng tắp thân thể, trong tay không thiếu sót kiếm, tại lúc này chán phóng vạn trượng quang mang, kiếm ra, người động, sát phạt chi khí bạo tạc, một chạm trực tiếp rơi xuống, hai đạo kiếm khí trực tiếp đập đến ra, oanh, lốp bốp thanh âm vang lên, hai đạo kiếm khí tại lúc này triệt để vỡ ra. Đông đông đông, ngột ngạt tiếng bạo liệt tại toàn bộ hộ trong trận bỗng nhiên truyền ra. Hai thân ảnh bị dìm ngập tại kiếm quang bên trong. ken két. Nhưng mà ngay tại giờ phút này kia hộ trận phía trên từng đạo vết sách đột nhiên xuất hiện. Ốp ngày, hộ trận muốn phá thấy cảnh này Thác Bạc ra lập tức mắng to một tiếng. Còn tốt lão tử cơ trí, đem đạo thứ hai hộ trận mở ra, không phải vậy. Oanh! Chỉ là Thác Bạc ra lời nói còn chưa nói xong, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Hai đạo hộ trận tại lúc này triệt để giãn nứt ra. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngốc tại chỗ. Toàn Phá Diệu Tiên Ngữ lập tức khẽ kêu nói, nhanh chóng lui lại, toàn bộ đệ tử thối lui đến trên sườn núi. Kỳ thật không cần Diệu Tiên Ngữ nói, những đệ tử kia tại lúc này đã là lui lại. Bá bá bá tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh hướng phía Tứ Chu Sơn Mạch giữa sườn núi bay ra. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người lại không quan sát tâm tư. Cái này mẹ nó còn là luận bàn quả thực là sinh tử tuyệt sát, chỉ là dù cho là như thế. Đám người quan tâm còn là trong sân giao chiến đến cùng như thế nào. Khanh khanh khanh. Chỉ là sương mù còn chưa tan đi mở, từng đạo khanh khanh khanh thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Hai người thế mà vẫn còn đang đánh, lần nữa nhìn lại. Hai thân ảnh tại toàn bộ trên diễn võ trường trên dưới phi vũ. Kiếm khí tung hoành. Thế nhưng là nhìn thấy nơi đây, đám người mới phát hiện, kia diễn võ trường mặt đất, sớm đã là triệt để hóa thành bột phấn. Từng khối giãn nước mở sàn nhà, ngổn ngang lộn xộn, loạn nằm một chỗ. Xong cách này chữa trị diễn võ trường, phải tốn nhiều thiếu linh tinh. Tang Hợi trợn mắt hốc mồm nói, hiện tại là quan tâm chữa trị sàn nhà sự tình sao? Thác Bạc ra im lặng nói, hai đạo hộ trận tốn hao. Kia mới gọi đại đâu, các ngươi hai cái thật sự là đủ đủ. Lưu Minh im lặng nói. Hoa Cương võ tràng cùng hộ trận là tốn hao không nhỏ. Nhưng là bây giờ nên quan tâm không phải là. Hai người bọn họ rốt cuộc muốn luận bàn tới khi nào sao? Ba người các ngươi ngậm miệng lại bị ba người nói tiếp. Diệu Tiên Ngữ thật hoài nghi mình muốn bảo tạc. Các ngươi có thời gian tại nơi này nói xấu. Không bằng đi xem một chút. Có hay không để tử thủ thương? Nghe được Diệu Tiên Ngữ mở miệng, ba người lập tức ngậm miệng không nói. Diệu Tiên Ngữ thế nhưng là Diệu gia tên dở hơi. Ai không sủng ái nàng? Chống đối nàng không cần phải tộc trưởng xuất thủ. Một đám người đều sẽ nước bọt chết đuối. Ha ha! Thoải mái, một trận chiến này là ta Diệu Thanh Vân mấy chục năm qua vui sướng nhất nhất chiến. Cũng vậy, Mục Vân trong tay thiên minh kiếm quang mang càng ngày càng thịnh. Mà đổi thành một bên, Diệu Thanh Vân trong tay không thiếu sót kiếm. Tựa hồ cùng Diệu Thanh Vân cả người hợp thành một tuyến. Cũng là càng thêm hưng phấn. Giờ phút này liền kiếm cũng là trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Mục Vân một chiêu phân thắng thua đi, Diệu Thanh Vân ha ha cười nói. Đúng là đến lúc này. Hai người nhìn nhau một ánh mắt, mang theo mỉm cười. Thiên minh kiếm nhất thời ở giữa canh giữ ở trước ngực. Mục Vân một tay vung đi. Chín đạo nguyên cầu. Tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Mà đổi thành một bên. Diệu Thanh Vân không thiếu sót kiếm, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết sách. Kiếm. Tại lúc này phát ra vù vù âm thanh. Kiếm ra càn khôn. Tuyệt diệt càn khôn hùng hậu chân nguyên tại lúc này triệt để bộc phát. Diệu Thanh Vân cả người trực tiếp phi không mà lên. Không thiếu sót kiếm càng là lốp bốp rung động. Làm lòng người thần chấn động. Một đạo ngàn mét kiếm mang trực tiếp dùng Diệu Thanh Vân làm trung tâm, khuyết tán ra tới. Thấy cảnh này, đám người thực sự là khó có thể tưởng tượng. Vì cái gì? Diệu Thanh Vân có thể bộc phát ra như thế cường hoành kiếm khí. Cái này minh mông kiếm nguyên ba động. Thật là một danh nhân loại có thể khu động sao? Chỉ là giờ phút này. Đã không phải là đám người suy tư thời gian. Kia ngàn trượng trường kiếm kiếm mang trực tiếp ngưng tụ ra hiện, thậm chí đem ánh nắng quang mang đều che kín. Hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân cửu nguyên chi cầu trực tiếp đánh vào đến thiên minh kiếm phía trên. Vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Lốp bốp thanh âm tại lúc này triệt để vang lên. Kia thiên minh kiếm mũi kiếm. Tại lúc này thế mà là dần dần tái hợp. Xuất hiện một đạo hoàn chỉnh trường kiếm tư thái tới. Tam nguyên quy nhất kiếm quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân trường kiếm trực chỉ Diệu Thanh Vân. Mũi kiếm kia tại lúc này xuất hiện một đạo kiếm khí. Cùng lúc trước Mục Vân thi triển một kiếm tam tiên nguyên cực kỳ tương tự. Ngay sau đó, lại một đạo kiếm khí xuất hiện. Nhất kiếm lục tiên nguyên kiếm khí xuất hiện lần nữa. Lại nói tiếp, kiếm thứ ba khí. Một kiếm cửu tiên nguyên kiếm khí xuất hiện. Tam đạo kiếm khí từ ban đầu dài trăm thước cuối cùng ngưng tụ đến dài ngàn mét. Tam nguyên không phải chỉ nguyên khí, mà là chỉ ba chiêu đầu kiếm thức triệt để hỗn hợp. Oanh! Kiếm khí ngưng tụ. Tiếng oanh minh nổ vang. Phong vũ lôi điện thanh âm. Từ Mục Vân một kiếm kia phía trên triệt để truyền ra. Mục Vân. Thắng bại. Tại một kiếm thắng bại. Tại một kiếm nhìn thấy Diệu Thanh Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn không kịp chờ đợi biểu lộ. Mục Vân cũng hơi hơi cười một tiếng. Diệu Thanh Vân. Ngươi thua ta không phải cho rằng như vậy. Diệu Thanh Vân cười ha ha. Trực tiếp bước ra một bước. Bước chân bước ra. Trường kiếm rơi xuống. Tiếng kiếm reo. Vang thiên triệt địa. Trong chớp nhoáng này. Đám người chỉ cảm thấy đầu vù vù vang lên. Lệnh người tai mũi phát hội. Không tin cũng không được. Mục Vân bật cười lớn. Kiếm ra. Người đồng vô thượng thần đế 75 chương 739 sườn núi biến đỉnh núi mẹ của ta. Đây là người sao? Nhìn xem giữa hai người giao chiến. Thác Bạc ra. Tang Hợi. Lưu Minh ba người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là kinh ngạc đến ngây người, lại đâu chỉ là ba người bọn họ. Tang Hợi a, ta cảm giác. Chúng ta có phải hay không hẳn là lại hướng lên mặt đi một chút. Ta sợ kiếm khí lực bộc phát không chỉ là khuyết tán đến giữa sườn núi. Nghe đến lời này, Tang Hợi cùng Lưu Minh đều là một mặt khinh bỉ nhìn xem Thác Bạc ra. Ta không phải sợ hãi, ta chỉ là. Thác Bạc ra vội vàng giải thích nói. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Tang Hợi cùng Lưu Minh hai người đã là bắt đầu từ giữa sườn núi hướng phía đỉnh núi đi tới. Này, hai người các ngươi tốt xấu chờ ta một chút a. Chỉ là giờ này khắc này, những người khác lại là không có phần tâm tư này. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại trên thân hai người. Liền Cửu Nhi giờ phút này cũng là một mặt nghiêm nghị. Tựa hồ chiến đấu vượt qua dự tính của nàng. Khanh! Trong khoảnh khắc, Diệu Thanh Vân dựng thẳng kiếm khí, trực tiếp phách không chặt xuống. Mà giờ khắc này, Mục Vân trước người kiếm khí đồng dạng là trực tiếp phá vỡ. Hai thanh ngàn mét cử kiếm giờ khắc này ở không trung trực tiếp va chạm. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Toàn bộ giữa không trung đều là kiếm quang lấp lóe. Từng đạo kiếm khí bốn phía tản ra. Lúp búp tiếng vang để người ngực khó chịu. Chỉ là giờ phút này kia hai thanh trường kiếm vào lúc này vẫn y như là hoàn hảo không chút tổn hại. Phá Diệu Thanh Vân sắc mặt đỏ lên, liều mạng đè xuống trường kiếm. Thế nhưng là giờ phút này Mục Vân trực tiếp đem ngăn cản trường kiếm nhấc ngang, đúng là một kiếm trực tiếp quét ra. Kia Diệu Thanh Vân trường kiếm dọc tại thân trước, bị Mục Vân cái này quét qua trực tiếp áp chế. Sầm sầm sầm. Lập tức, tiếng oanh minh nổ vang. Mục Vân một kiếm nhấc ngang, chém vào tại Diệu Thanh Vân dựng thẳng lên trên trường kiếm. Lập tức, trường kiếm kia hướng thẳng đến Diệu Thanh Vân áp chế qua. Chỉ là cái này quét ngang, dài ngàn mét kiếm khí trực tiếp bộc phát ra không gì sánh kịp sát phạt. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, quay chung quanh tại diễn võ trường bốn phía dãy núi. Trong nháy mắt này trực tiếp từ giữa sườn núi bị Mục Vân kiếm khí san bằng. Cái này một kiếm vây quanh Diệu Thanh Vân thân thể chuyển một vòng tròn. Đồng thời, cũng sẽ đối bốn phía sơn phong. Đồng loạt toàn bộ từ giữa sườn núi vị trí chặt thành hai nửa. Từng đoạn đỉnh núi trực tiếp vỡ vụn ra. Nhưng là mắt thấy Mục Vân Thiên Minh kiếm sắp đem cuối cùng một ngọn núi bình định thời điểm. Diệu Thanh Vân một cước đạp đất. Dựng thẳng trường kiếm. Ngạnh sinh sinh đem Mục Vân xu thế đón đỡ trụ. Lại tiến một phân kiếm khí của hắn, liền biết vỡ vụn ra. Nhưng mà một bên khác, Thác Bạc ra ba người đi đến đỉnh núi. Vừa mới quay người thời khắc, tam đạo thân ảnh triệt để mắt trợn tròn. Giờ phút này, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh trăm tòa sơn phong đỉnh núi toàn bộ bị san bằng. Chỉ có một tòa, cũng là cuối cùng một cái ngọn núi, tại lúc này còn bảo tồn hoàn chỉnh. Thế nhưng là kia một đạo nằm ngang kiếm khí, giờ phút này lại là đã là cắt đến bọn hắn chỗ sơn phong chỗ giữa sườn núi. Chỉ cần kia Diệu Thanh Vân không chống đỡ được, bọn hắn chỗ đỉnh núi tất nhiên sẽ bị gọt bay. Chịu đựng, nhất định muốn chịu đựng. Ai nhìn thấy Diệu Thanh Vân chọi cứng lấy Mục Vân công kích, Thác Bạc ra ba người lập tức cầu ra ra cáo nai nai nói. Nếu là không kiên trì nổi, ba người bọn họ trực tiếp bay, đụng chạm lấy hộ tông đại trận, kia mới thật sự là ngòm củ tỏi. Mà giờ khắc này, nhìn phía dưới giữa sườn núi bên trong an toàn đám người, ba người một trận ruột hối thanh. Không có việc gì tại sao phải chạy đi lên, quả thực là chính mình tìm cho mình không thoải mái. Chỉ là ba người đứng tại đỉnh núi, làm thế nào biết sườn núi chỗ những đệ tử kia tâm tình. Trường kiếm kiếm mang có thể nói là dán đỉnh đầu của bọn hắn trực tiếp bay qua. Lại hướng xuống một ít, bọn hắn những người này liền muốn trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Cần thiết hay không không phải liền là nhìn một trận luận bàn kém chút đem mạng của mình đều góp đi vào. Đây cũng quá khủng bố, đám người cảm giác được đỉnh đầu của mình lạnh lẽo tư vị. Lập tức nhìn không được tâm trung hô một luồng lương khí. Hiện tại chỗ sườn núi, ngược lại là biến thành đỉnh núi. Vị trí không biến hóa, địa vị lại giống như là lên cao như vậy. Nhìn thấy hai người kiếm mang đối chọi gay gắt, Diệu Tiên Ngữ toàn bộ tâm đều là nâng lên cổ họng. Chỉ là dù cho là như thế, giờ phút này hai người vẫn ý như là đang kiên trì. Tịch diệt kiếm tâm, quả nhiên cường đại tuyệt mệnh kiếm tâm. Càng là không muốn sống đâu, hai người giờ phút này mỉm cười, đều là mở miệng nói. Chỉ là cách này mới mở miệng, lại là để đám người tâm đều là nâng lên cổ họng. Hai vị đại lão, hiện tại lúc nào còn có thể nói chuyện phiếm khanh. Trong lúc đó, trường kiếm tách ra, hai người lập tức một bước lui lại. Thế nhưng là cái này lui lại tuyệt không làm ngắn ngủi dừng lại, chính là trực tiếp lần nữa xông ra. Oanh! Nhất thời ở giữa, hai thân ảnh triệt để đụng vào nhau. Lốp bốp thanh âm tại lúc này triệt để truyền ra. Sơn phong bên trong, khói báo động khắp nơi, đem hắn trực tiếp khuyết tán thành từng chuôi trường kiếm. Cuối cùng, dần dần tiêu tán. So đấu cuối cùng, lại là lộ ra rung động không có mãnh liệt như vậy, ngược lại để người cảm thấy giật mình. Chỉ là cẩn thận người lại là có thể phát hiện, trên bầu trời, kia tán loạn mở kiếm khí, giờ phút này đánh nhau ở cùng một chỗ. Thậm chí xuất hiện một tia không gian vặn vẹo biến hình. Kiếm mang tại không gian kia vặn vẹo phía dưới, giao hội va chạm, trọn vẹn thật lâu mới ngừng lại. Đánh xong rồi thấy cảnh này, mọi người nhất thời hô thở ra một hơi. Oanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trên bầu trời, hộ tông đại trận đỉnh, một hố đen to lớn tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia to lớn hắc động xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tiếng oanh minh cũng là trực tiếp truyền ra. Chạy mau! Thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ đột nhiên quát. Vốn cho rằng sự tình kết thúc, ai có thể nghĩ tại tối hậu quan đầu, thế mà là hội toát ra như vậy một cái to lớn va chạm. Cái này nếu là triệt để nổ tung ra, chỉ sợ tại chỗ đệ tử ít nhất phải tổn thương một nửa. Ông! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, kia giữa không trung phía trên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp bàn tay vung lên, một đạo thủ ấm trống rỗng xuất hiện. Kia nguyên bản sắp phá vỡ hắc động tại lúc này từ từ nhỏ dần, dần dần biến hóa. Cuối cùng tại kia to lớn bàn tay ở giữa, phát ra một tiếng nhỏ xíu vù vù, biến mất không thấy gì nữa. Ra ra lão tộc trưởng nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đám người cùng nhau cúi đầu. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, là nghĩ hủy đi ta Diệu ra sao? Diệu Thiến nhìn phía dưới đã sớm bừa bộn một mảnh diễn võ trường, cười khổ nói. Ra ra Diệu đại sư đối với cái này Diệu Thanh Vân ngược lại là hổ thẹn cúi đầu. Mục Vân lại là xấu hổ cười một tiếng. Tôn Nhi chỉ là muốn cùng Mục Vân giao thủ, kết quả không nghĩ tới. Kia giao thủ kết quả như thế nào? Diệu Thiến nhìn xem Diệu Thanh Vân, khẽ cười nói. Tôn Nhi thua cái gì? Diệu Thanh Vân thua. Nghe đến lời này, đỉnh núi những đệ tử kia lập tức sôi trào. Diệu Thanh Vân tại Diệu gia, tại Thiên Bảo tiểu thế giới, chính là thế hệ thanh niên đệ nhất cường giả, không người có thể so sánh. Liền hắn đều là bại bởi Mục Vân, làm sao có thể ủ vinh quy quy mơ. Ta Diệu Thiến tôn tử tự nhiên là trải qua được thất bại. Diệu Thiến tán thưởng nói: hảo, hai người các ngươi khôi phục một chút. Diệu Thanh Vân, diễn võ trường tổn thất từ ngươi một người gánh chịu. Diệu đại sư nói quá lời. Mục Vân chắp tay nói: ta cùng Diệu Thanh Vân kiếm thuật luận bàn, không phân cao thấp, hà đến thất bại nói chuyện. Vân huyên không cần vì ta che giấu. Diệu Thanh Vân thản nhiên vươn ra bàn tay. Giờ phút này hắn hai tay áo ở giữa tí tách tiên huyết không ngừng chảy ra, cánh tay phải cầm không thiếu sót kiếm, hoàn toàn là dính bám vào bàn tay. Không phải hắn cầm kiếm, mà là kiếm dán hắn. Thua chính là thua, mà lại coi như kiếm thuật so bình. Ta biết Vân huyên tối cường không phải kiếm thuật, chân chính sinh tử chi chiến, căn bản sẽ không đánh tới một bước này. Diệu Thanh Vân thản nhiên nói: mà lại ta một mực là vận dụng quyền lực, sinh tử tứ trọng cảnh giới, so đấu kiếm thuật, cùng Vân huyên sinh tử cảnh tam trọng so sánh, cũng là gian nan chống cự đến một bước này thôi. Diệu Thanh Vân đắc là thản nhiên như vậy, Mục Vân lại cắn hai người đánh ngang, ngược lại là ra vẻ mình làm ra vẻ. Trận chiến này, rất được ta tâm. Mục Vân giơ kiếm, gửi lời chào nói: ha ha, một trận chiến này, ta đối kiếm thuật lĩnh ngộ càng sâu. Đa tạ Vân huyên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hai bên ở giữa cũng không hư tình. Mục Vân tâm trung vui vẻ, cái này Diệu Thanh Vân ngược lại là chân chân chính chính một vị kiếm khách. Hắn một đường đi tới, nhìn thấy như thế kiếm khách bất quá hai người. Một cách là đồ đệ của hắn Mạc Dương. Tiểu tử này mặc dù nhìn không có chính hình, thế nhưng là đối kiếm chấp niệm còn là rất sâu. Mỗi lần tu luyện đụng phải kiếm liền mười phần chuyên chú. Còn có một người chính là Thiên Kiếm Sơn thiếu sơn chủ Chu Tử Kiện, bất quá mấy năm không thấy, không biết giờ này ngày này Chu Tử Kiện song thủ kiếm luyện được như thế nào. Không so đấu thực lực, đơn thuần kiếm thuật, Mục Vân thật đúng là nghĩ cùng hắn tiếp vài chiêu. Giao chiến kết thúc, giờ này khắc này đám người treo lấy một trái tim, lúc này mới dám buông ra. Từ đó về sau, Diệu gia diễn võ trường hộ trận vì thế đặc biệt gia tăng đến 3 tầng hộ trận. Ban đêm, Diệu gia trên đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Diệu Thiến đại sư vì cho Mục Vân bày tiệc mời khách, đặc biệt tổ chức một trận thịnh yến. Mục Vân, đến, ngươi ta uống một chén tốt. Ban ngày một trận đại chiến, giờ phút này Mục Vân nhìn sinh long hoạt hổ, Diệu Thanh Vân cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Diệu gia thân là Thiên Bảo tiểu thế giới chúa tể, đan dược tự nhiên là nhiều đến kinh ngạc. Chút tiêu hao này, tùy tiện xuất ra một ít đan dược, đầy đủ hai người khôi phục. Ha ha, tiểu tử ngươi, năm đó ở Bắc Vân Thành nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm giác ngươi cũng không phải là vật trong ao. Chân long người, mới gặp Phong Vân liền thăng thiên. Xem ra lão phu năm đó ánh mắt còn là không sai. Diệu đại sư quá khen. Kỳ thật Mục Vân năm đó cũng nhìn ra Diệu đại sư không tầm thường địa phương, thế nhưng là kia thời điểm hắn cảnh giới thực sự là quá thấp. Nhãn lực có, nhưng là thực lực không có, căn bản nhìn không ra cấp độ sâu. Giờ phút này Mục Vân cùng Diệu Thiến hai người ngồi ở vị trí đầu ngồi, phía dưới các đệ tử uống rượu trò chuyện, bầu không khí náo nhiệt. Diệu đại sư, tiên ngữ chính là cửu linh Diệu Thanh Liên chuyển thế chi thân, nàng cơ thể bên trong phong ấm có tiên hoa chi hồn, ngày năm đó đem hắn đưa vào đến Thương Hoàng tiểu thế giới, có phải là mời cao nhân xuất thủ? Nghe được Mục Vân đề cập lời này, Diệu Thiến hơi sững sờ. Ngươi cũng biết Đông Hoang chi địa ảo diệu u v quy quy mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Thiên Vận Đại Lục, Trung Châu, Đông Hoang, Nam Mạn, Bắc địch, Tây mạc năm địa, Đông hoang chi địa. Mục Vân đã từng còn tại Đông hoang làm qua quốc sư. Kia đại hoang sơn phía dưới thế giới dưới lòng đất, hắn chỉ là thấy được đốm. Thế nhưng là lão giả kia cùng với kia hỏa long, lại là cho hắn cực lớn ấn tượng. Mà lại, lúc trước lão giả kia bầu ngực mình lưu lại một điểm lục quang, về sau tại cùng Vân Lang giao chiến thời điểm, nếu không phải lục quang kia kỳ hiệu, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Chỉ là lão giả kia đến cùng là ai, hắn lại là không biết. Năm đó, ta ẩn núp tại Bắc Vân Thành, vốn là muốn nhìn một chút mấy vạn năm trước được xưng là Táng Thần Sơn mạch ngạc nhiên chi địa. Thế nhưng là về sau, trong lúc vô tình ngược lại là tại Thiên Vận Đại Lục Đông Hoang chi địa, phát hiện kia Đại Hoang Sơn chẳng qua là ban đầu tên kia tiền bối, nể tình ta cùng một người có phần liên quan, cho nên ban cho ta cơ duyên, cứu tiên ngữ một mạng. Cuối cùng, ta cũng là rời đi Thương Hoàng Tiểu Thế Giới. Diệu Thiến hồi ức nói, Thương Hoàng Tiểu Thế Giới, như không tất yếu, ta Thiên Bảo Tiểu Thế Giới hẳn là sẽ không đi. Vô Thượng Thần Đế 75 chương 740 thập đại tiểu tôn giả vì cái gì. Mục Vân khó hiểu nói, năm đó vị tiền bối kia tặng ta một câu, Thương Hoàng Tiểu Thế Giới cũng không phải là các ngươi có thể nhúng chàm chi địa. Chớ đến vi diệu lời này vừa nói ra, Mục Vân tâm trung càng thêm nghi hoặc. Nam Vân Đế Quốc chỉ là Thiên Vận Đại Lục phiến góc chi địa, mười phần vắng vẻ. Mà Bắc Vân Thành tại Nam Vân Đế Quốc càng là vắng vẻ địa phương. Mấy vạn năm trước, Táng Thần Sơn Mạch đến cùng là một cách địa phương nào mà lại Đại Hoang Sơn hạ, thế giới dưới lòng đất, lão đầu kia cùng Quy Nhất rõ ràng là nhận biết. Quy Nhất thân phận, Mục Vân đại khái có thể đoán ra một ít tới. Thế nhưng là lão giả kia đã cùng Quy Nhất quen biết, nhất định là cực kỳ lợi hại đại năng, thậm chí là thời kỳ viễn cổ cử vô bá. Nhưng là một kẻ như vậy, như thế nào cam tâm tại Đông Hoang như thế một cái thế giới nổi ẩm nặng từ thân Thiên Vận Đại Lục, tại Thương Hoàng Tiểu Thế Giới bên trong, bất quá là một khối đại lục thôi, không đáng kể chút nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, lão giả kia thân phận chỉ sợ tuyệt đối không tầm thường. Đây là đối với những này, Mục Vân lại là không có một tia manh mối. Ngược lại là Quy Nhất tựa hồ rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại là cái gì cũng không nguyện ý nói. Mục Vân A Diệu Thiến nhìn xem Mục Vân, tất thầm nghĩ, mấy ngàn tiểu thế giới cũng bất quá là một góc nhỏ thôi. Chân chính minh mông địa phương, tại càng rộng lớn hơn thế giới bên trong, nơi đó lão phu đời này chỉ sợ rất khó đi xem một cái. Thế nhưng là ngươi lại là có rất lớn cơ hội. Ta đương nhiên muốn đi. Mục Vân kịp phản ứng, vội vàng sửa lời nói, vãn bối tất nhiên sẽ xông vào một lần càng thêm rộng lớn thế giới. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn xem Mục Vân, Diệu Thiến ha ha cười nói, ngươi cũng không phải là một phiến thiên địa có thể trói buộc. Lão phu chỉ hy vọng tương lai tiên ngữ có cần ngươi địa phương, ngươi có thể giúp đỡ nàng. Đây là tự nhiên, Mục Vân nghiêm mặt nói, đồ nhi của ta, ta đương nhiên phải chiếu cố tốt tốt. Rất tốt ha ha. Những này tiểu dược, lão phu tại nơi này, bọn hắn cũng không dám buông ra chơi đùa. Ngược lại là hai người chúng ta trò chuyện vui sướng. Hảo, ta đi trước, ngươi cùng bọn họ chơi một chút đi. Tốt, Diệu Thiến lời nói rơi xuống, đứng dậy rời đi. Đại điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên không giống. Rút rút tranh thủ thời gian rút thác bạc ra, giờ phút này đứng dậy, để những cái kia ca múa yên tĩnh xuống. Ha ha cười nói, lão tộc trưởng tại nơi này, ta uống rượu đều giống như uống nước tiểu đồng dạng, căn bản không dám. Hiện tại đều là chúng ta thế hệ trẻ tuổi, hiện tại nhất định muốn không say không về. Dẹp đi đi ngươi, thác bạc ra, ngươi tiểu lượng ta còn có thể không biết sao. Tang Hời cắt một tiếng nói, không cần chân nguyên bức rượu, có dám hay không cùng ta đến một trận. Nam nhân ở giữa đỏ sức dám, có gì không dám, hai người lập tức ghép thành rượu tới. Cái này rượu cũng không phải phổ thông rượu, mà là dùng linh hoa sản xuất tươi rượu. Cảm giác cùng rượu đồng dạng, nhưng lại là đối với võ giả rất có ích lợi, càng là chân phẩm. Vân huynh, ta đến kính ngươi một ly rượu. Thanh Vân đứng dậy, sảng khoái nói. Bất quá đầu tiên nói trước, hiện tại tất cả mọi người không thể dùng chân nguyên đến hóa rượu. Nếu không không phải xem như chơi xấu không có vấn đề. Một cái cản, Mục Vân chỉ cảm thấy yết hầu ở giữa một cỗ cay độc thổi qua. Thế nhưng là kia cay độc tán đi về sau, toàn bộ toàn thân tại lúc này lại là cảm thấy ấm áp giãn ra. Rượu này, mặc dù cùng tiên tửu có chênh lịch, nhưng lại là cực tốt đến. Tiếp tục rượu, Thanh Vân cười ha ha một tiếng, tâm trung mười phần thoải mái. Vân huynh, nguyên bản ta còn đã từng nghĩ tới tiểu thế giới liên minh bên trong thập đại tiểu các tôn giả cũng có một chút cảnh giới tại sinh tử cảnh tam trọng, tứ trọng. Ta từ đầu đến cuối hỏi mình cùng bọn hắn chênh lệch ở nơi nào. Hiện tại nhìn thấy ngươi, cuối cùng là minh bạch thập đại tiểu tôn giả. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này mở miệng nói, sư tôn còn không biết tiểu thế giới liên minh chính là chỉ chúng ta mấy ngàn tiểu thế giới một cách liên minh, dùng thập đại tiểu thế giới cầm đầu, vô cực tiểu thế giới, thủy chung là thủ lĩnh. Cái này mấy ngàn tiểu thế giới thực lực mạnh, chính là như là vô cực tiểu thế giới như vậy, sinh tử cảnh cường giả không biết nhiều ít, thực lực yếu, chỉ sợ liền một cái sinh tử cảnh cường giả đều không có. Tiểu thế giới liên minh bên trong thập đại tôn giả chính là tối cường 10 người. Bất quá 10 người này đều là chỉ thay từng cái tiểu thế giới đỉnh phong thủ hộ giả. Thí dụ như gia gia của ta, nhưng là bọn hắn đều là thế hệ trước anh hào, có thế hệ trước, tự nhiên là có đồng lứa nhỏ tuổi. Cái gọi là thập đại tiểu tôn giả chính là chỉ những kia tuổi trẻ một đời khá là xuất sắc thượng thiên chi tử. Mục Vân lần nữa xứng sờ. Thượng thiên chi tử, thượng thiên chi tử cũng chính là thượng thiên sủng nhi, có thể được xưng là thập đại tiểu tôn giả, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người, thiên phú cùng thực lực đều là đứng hàng nhất đẳng. Không sai. Diệu Thanh Vân cười nói, ta Diệu Thanh Vân tự nhận kiếm pháp cao siêu, không có bài danh thập đại tiểu tôn giả chi vị, ngược lại là tiếc nuối. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy Vân huyên mới biết được, nếu như ta đứng hàng trong đó, kia thập đại tiểu tôn giả chi danh chỉ sợ cũng không có kia a, lệnh người tin phục. Thanh Vân huyên khiêm tốn. Diệu Thanh Vân khoát tay một cách nói, không không không, dùng thiên phú của ngươi cùng thực lực đứng hàng thập đại tiểu tôn giả chi vị, tuyệt đối là dư xài. Vậy cái này thập đại tiểu tôn giả chi vị đều có người nào đâu? Mục Vân mở miệng lần nữa dò hỏi. Diệu Tiên Ngữ khẽ mỉm cười trả lời, sư tôn, như vậy cùng ngươi nói đi, lần này tham gia Tứ Nguyên Phong Địa vô cực tiểu thế giới vô cực tinh, sư tôn còn nhớ phải, tự nhiên không thể quên. Gia hỏa này phía sau âm ta một đao, ta còn nhớ đâu. Diệu Tiên Ngữ không có đáp lại, lần nữa nói, sư tôn biết người này, khả năng không biết, kỳ thật lần này tham gia trận đấu còn có một người, tên là Vô Cực Lưu Vân. Người này thiên phú cùng thực lực ở xa vô cực tinh phía trên, lại có người này hẳn là trước đó bảng điểm số một mực xếp hạng để nhị người kia đi, hẳn là. Diệu Tiên Ngữ cười nói, người này thực lực tại vô cực tinh phía trên, điểm này rất nhiều người cũng không biết. Bất quá người này hành sự từ trước đến nay là không theo lẽ thường ra bài, đến đâu vô cực ngạo thiên cũng không quản được hắn, cho nên biết hắn người rất ít. Thế nhưng là thực lực của hắn lại là không thể khinh thường. Người này là thập đại tiểu tôn giả một trong, không sai, xếp hạng thứ 10. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là khẽ giật mình. Vô cực tinh ít nhất là sinh tử cảnh tứ trọng cảnh giới, thế nhưng là so hắn lợi hại Vô Cực Lưu Vân hẳn là chí ít cũng là sinh tử cảnh tứ trọng. Nhưng là dù cho là như thế, gia hỏa này mới xếp tại đệ thập kia tại hắn phía trước. Nên cỡ nào biến thái thiên phú bất quá. Vô Cực Lưu Vân mặc dù xếp tại đệ thập, thế nhưng lại đủ để tự ngạo. Dù sao, hắn vẫn chưa tới 50 tuổi. 9 người đứng đầu, cũng trên cơ bản là thập đại tiểu thế giới người. Mà lại là đã từng tham gia qua tứ nguyên phong địa thí luyện gia hỏa. Mỗi một cái đều rất nổi danh. Thí dụ như xếp tại thứ nhất Vô Cực Lăng Thiên, 100 năm trước đại biểu vô cực tiểu thế giới tham gia tứ nguyên phong địa thí luyện, một người một mình thu hoạch được 5 vạn điểm tích lũy. Quả thực so toàn bộ thí luyện chi địa sống sót người tổng lại điểm tích lũy còn nhiều hơn. Còn có thứ hai, Ma Ngọc tiểu thế giới Ngọc Lãng Thiên, 200 năm trước tham gia thí luyện, xếp hạng đệ nhất, cũng là duy nhất một lần. Ma Ngọc tiểu thế giới siêu việt vô cực tiểu thế giới. Diệu Tiên Ngữ đột nhiên nói, đúng, sư tôn, người này cùng Ngọc Khuyên Thiên là huyên đệ, sư tôn phải cẩn thận hắn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thứ ba thì là đến từ Thánh Quang tiểu thế giới Thánh Thi. Người này là Thánh Tam Thiên Hậu Nhân, mà lại tựa hồ đối với Minh Nguyệt tâm tình hữu độc chung. Diệu Tiên Ngữ ngữ khí quái gì nói, ngươi cùng Minh Nguyệt tâm quan hệ, đoán chừng hắn sẽ biết. Gia hỏa này cũng không phải luôn nhiên có thể so sánh. Ta minh bạch. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Minh Nguyệt Tâm Vân Huyên cùng Minh Nguyệt Tâm có quan hệ gì? Diệu Thanh Vân giờ phút này đột nhiên nói, Minh Nguyệt Tâm thế nhưng là tiểu thế giới liên minh thanh niên một đời đệ nhất mỹ nữ, rất là nổi danh, người thích nàng nhiều đi ca. Ngươi uống nhiều. Ta chỗ nào uống nhiều rồi, lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi. Nhìn xem huyên muội hai người, Mục Vân thầm cười khổ. Lần này được thập đại tiểu tôn giả, ba hạng đầu, từng cách đều là ngoan nhân, cảnh giới không biết cao bao nhiêu, chính mình một hơi đắc tội hai cái. Xem ra trở lại Thương Hoàng tiểu thế giới cũng là không thể sống yên ổn. Đến mức thứ tư đến thứ chín, không biết sẽ là những thế giới nhỏ kia thiên chi kiêu tử, tứ phương tiểu thế giới, ngũ độc tiểu thế giới, luân hồi tiểu thế giới, dù sao cũng nên là có. Xem ra thập đại tiểu tôn giả, chính mình còn không có gặp mặt, chỉ sợ đắc tội liền vượt qua một nửa. Mục Vân, ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng ngươi cùng Minh Nguyệt Tâm phát sinh quan hệ thế nào rồi? Diệu Thanh Vân giờ phút này bưng rượu đi tới, ha ha cười nói, ngươi sẽ không là đem nàng ngủ đi, thật sự là như thế. Ta đoán chừng Thánh Tam Thiên lão già kia muốn chọc giận điên. Không đúng không đúng, còn có Thánh Thi cái vật nhỏ kia đoán chừng muốn đuổi theo ngươi khắp thế giới chạy. Ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Mục tiên sinh, hiện tại ngươi có biết hay không, ngươi kia kiếm cách chúng ta ba người coi như chỉ kém mảy may. Nếu không phải Thanh Vân đại ca ngăn lại, ba người chúng ta đoán chừng liền ngòm củ tỏi. Tới tới tới, muốn bồi chúng ta uống rượu ép một chút mới được. Thác Bạc ra ba người giờ phút này ngã trái ngã phải đi tới, ha ha cười nói. Lập tức chàng diện triệt để mất đi khống chế, có không có toàn bộ cùng tiến tới, hét lớn lên. Mặc kệ nhận biết không biết, lôi kéo tay chính là ngồi ở chỗ đó tâm tình. Nói trời nói đất, đàm chính mình đã từng truy qua nữ nhân, chính mình hiểm địa chạy trốn kinh lịch. Ban đêm trăng sáng treo cao, đại sảnh bên trong tiếng ồn ào dần dần yếu bớt. Mục Vân từ cái bàn bên cạnh hơi tỉnh lại, nhìn xem ngã trái ngã phải một đám người, đắng chát cười một tiếng. Thật đúng là điên cuồng một đêm. Đứng dậy, Mục Vân phát hiện Thác Bạc ra còn ghé vào trên mặt bàn. Lôi kéo đã sớm ngủ say tang hợi, tại dắt chính mình ngủ qua thứ 38 nữ nhân hình dạng thế nào, như thế nào như thế nào. Thủy Linh từ trong đám người xuyên qua, Mục Vân đi thẳng tới đại sảnh bên ngoài, thân ảnh lói lên bay về phía cung điện bầy cao nhất một tòa, nằm tại trên nóc nhà nhìn xem đầy trời tinh không. Mỗi một lần, một khi trong lòng của hắn có phần cô đơn thời điểm, chính là hội nằm tại trên nóc nhà nhìn xem đầy trời tinh huy. nhiều năm trước tới nay, một mực là cái thói quen này. Hắn không khỏi nhớ lại chính mình đã từng ly từng tí. Nghĩ đến chính mình ban đầu sáng tạo Vân Minh, cùng Tả Thanh, cùng Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tụ, Tôn Diễn Châu bọn hắn uống rượu với nhau thời gian, cùng một chỗ giết địch, cùng một chỗ phấn chiến, đem Vân Minh phát triển lớn mạnh, trở thành thập đại vực trong đó một vực bá chủ. Uy phong lẫm liệt Vân Minh minh chủ, lệnh người nghe tiếng táng đảm Mục Vân Tiên Vương, còn có hắn vì kia một mực cam tâm làm sau lưng của hắn không có tiếng tăm gì trả giá người sư tôn Mạnh Tử Mặc. Sư tôn, các huynh đệ, ta rất nhanh liền hồi trở về, nhất định hồi trở về, các ngươi chờ lấy ta. Nhất là xinh đẹp sư phụ, hiện tại luyện đan kỹ thuật thế nhưng là hạ xuống, trở về cần phải tay ngươi nắm tay dạy ta. Xinh đẹp sư phụ cái gì xinh đẹp sư phụ, tay nắm tay nhìn ngươi một mặt hèn tác tiếu dung. Ta nhìn ngươi nghĩ là miệng đối miệng mới là. Đột nhiên một thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Cửu Nhi hai tay chống cằm, một dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này hóa thành ngốc manh hồ ly bộ dáng, nhìn chằm chằm Mục Vân, cười hì hì nói: Cửu Nhi, ngươi có thể hay không đừng hồ nháo? Mục Vân im lặng thân thủ muốn đem Cửu Nhi đẩy ra, chỉ là cái này dối ra lại là trực tiếp đụng chạm lấy một mảnh cứng chắc mềm mại. Vô Thượng Thần Đế 75 chương 741 không gian vòng xoáy. Mục Vân mặt mo đỏ ửng, lúc túng nói: Ngươi vì cái gì không né tránh ta, tại sao phải né tránh? Cửu Nhi một mặt không hiểu nói: Ngươi thật giống như không phải lần đầu tiên sờ ta. Cái này a, ngươi nhớ tới cái gì đến rồi? Mục Vân đột nhiên nói. Cửu Nhi khẽ nói: Không có à, bất quá ta vừa rồi cũng không biết, ta luôn cảm giác ngươi tựa hồ vui vẻ hồi hướng phía nóc nhà chạy, một nằm chính là một đêm, nhìn xem đầy trời tinh huy, không vui cũng là chạy đến nóc nhà, nhìn xem tinh thần, xem xét chính là một đêm. Thật kỳ quái Cửu Nhi. Nhìn thấy Cửu Nhi giờ phút này ngốc manh biểu lộ, Mục Vân nhìn không được đem hắn ôm vào trong ngực, vỗ đầu một cái nói: Một thế này, ta Mục Vân sẽ không để cho ngươi vì ta mà tử. Một thế này, Mục Vân tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào vì hắn mà tử. Bất kỳ người nào tuyệt không bị Mục Vân ôm vào trong ngực. Cửu Nhi trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, lòng của nàng tại lúc này phảng phất triệt để bình tĩnh trở lại. Liên tiếp tại Diệu gia đợi hơn 10 ngày thời gian, cách này một ngày, Diệu Thiến đại sư cuối cùng là đến cáo tri Mục Vân vạn sự sẵn sàng, có thể lên đường. Diệu Thiến tự mình hộ tống Ngũ Hành Lạc Thiên cùng Ngũ Hành Bạc Thiên hai vị lão tổ tả hữu như hình với bóng. Cửu Nhi đứng tại Mục Vân bên cạnh thân: Sư tôn, đi đường cẩn thận. U Vinh Quy Quy Mơ vuốt vuốt Diệu Tiên Ngữ đầu. Mục Vân cười nói: Hảo hảo tu luyện, lần sau gặp lại, nói không chừng ngươi liền so sư tôn ta lợi hại. Ta nhất định biết, Vân huynh, lúc gặp mặt lại, ta nhất định cùng ngươi lần nữa luận bàn kiếm thuật. Diệu Thanh Vân nhìn xem Mục Vân mỉm cười, hai người hung hăng nắm lại bàn tay. Những ngày qua giao lưu, Mục Vân kiến thức để Diệu Thanh Vân rất là tán thưởng. Nếu không phải Mục Vân về Thương Hoàng tiểu thế giới, Diệu Thanh Vân thật rất muốn cùng hắn tâm tình mấy năm. Năm thân ảnh bước vào đến truyền tống trận bên trong, cái này từ biệt chẳng biết lúc nào gặp lại. Chỉ là Mục Vân giờ phút này nhưng trong lòng thì kích động. Rất nhanh chính mình liền có thể nhìn thấy ngày xưa các bằng hữu. Các ngươi còn tốt chứ? Truyền tống trận mở ra, năm thân ảnh biến mất tại truyền tống trận bên trong, kéo dài trăm triệu dặm, hướng phía xa xôi chi địa xuất phát. Thương Hoàng tiểu thế giới ở vào mấy ngàn tiểu thế giới liên minh đông phương, mà Thiên Bảo tiểu thế giới thì là ở vào tây phương. Hai đại tiểu thế giới ở giữa có thể nói là đi ngang qua toàn bộ tiểu thế giới liên minh, chí ít hẳn là muốn nửa ngày thời gian, chúng ta mới có thể xuất hiện tại không gian kia vết sách chi địa. Cho nên ta trước cùng các ngươi nói một chút không gian kia vết sách khủng bố. Tiến lên trên đường, Diệu Thiến mở miệng nói. Không gian chi nhận lời hại, ta nghĩ các vị nhất định đều là hết sức rõ ràng. Mà vết nứt không gian chính là thương hoàng tiểu thế giới vài vạn năm không gian phong ấm vỡ tan chỗ. Bất quá mặc dù là vỡ tan, thế nhưng là phạm vi cũng không lớn, nhưng là tuyệt đối không nên bởi vì không gian này vết sách cũng không lớn liền khinh thường tại hắn không gian lợi nhận. Nhỏ nhất mấy mét, lớn nhất mấy vạn mét, mà lại kinh khủng nhất là không gian lợi nhận lưu. Những cái kia không gian lợi nhận lưu đều là bể nát không gian lợi nhận, khả năng chỉ là một cái đầu ngón tay lớn nhỏ, thế nhưng lại có thể nháy mắt xuyên thủng ngươi sở hữu phòng ngự. Diệu Thiến nói, trong mắt hiện hiện một vòng hãi nhiên, tựa hồ là hồi ức đến chính mình đã từng một khoảng thời gian. Chúng ta minh bạch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lạc Thiên Vương. Bạc Thiên Lão Tổ. Mục Vân. Cửu Nhi bốn người đều là nhẹ gật đầu. Nhất là Mục Vân càng đến gần thương hoàng tiểu thế giới, trong lòng của hắn kích động thì càng không cách nào ức chế. Đến đột nhiên, một đạo vù vù tiếng vang lên. Mấy người cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh cải biến. Từng đạo tiếng xé gió tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát, mấy thân ảnh xuất hiện tại một lớp bụi mịt mờ không gian bên trong. Bốn phía chỉ có thể nhìn thấy hào quang nhỏ yếu, bị rậm rạp nồng vụ che kín. Đây chính là thương hoàng tiểu thế giới bên ngoài sao? Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân mở miệng nói. Không sai, chính là chỗ này. Diệu Thiến chỉ vào đám người dưới chân nói. Không gian kia vết sách chính là ở đây. Mấy người cúi đầu xem tiếp đi, lại là phát hiện dưới chân một mảnh tối tăm mờ mịt hỗn độn, ở giữa xuất hiện một vòng ánh sáng, chỉ có thể dung nạp một người khom người tiến nhập. Đi thôi, Diệu Thiến nhẹ gật đầu, một ngựa đi đầu trực tiếp tiến vào kia khe hở bên trong. Mà cùng lúc đó, Mục Vân mấy người cũng là lập tức đuổi theo. Diệu Thiến đại sư phía trước, Mục Vân cùng Cửu Nhi ở giữa, Lạc Thiên Vương cùng Bạc Thiên Lão Tổ hai người lót đằng sau. Ông, chỉ là mấy thân ảnh mới vừa tiến vào đến không gian kia vết sách bên trong, một đạo vù vù tiếng vang lên. Nháy mắt, một đạo không gian lợi nhận, hơn 100 mét dài, hướng thẳng đến đám người vị trí vọt tới. Không gian lợi nhận không có bất kỳ cái gì nhan sắc, thế nhưng là kia cao tốc vận động một chút, mang theo sức gió ba động, lại là để người có thể rất rõ ràng cảm giác được. Hừ, nhìn thấy không gian kia lưới dao, Diệu Thiến đại sư bàn tay vung lên trực tiếp một chảo cầm ra. Phanh, một đạo bành tiếng vang vang lên, lập tức không gian kia lưới dao trực tiếp vỡ ra. Đại gia cẩn thận một chút, chúng ta bây giờ xem như tiến vào thương hoàng tiểu thế giới bên trong. Bất quá chỉ có vượt qua tầng này vết nứt không gian bên trong không gian lợi nhận, chúng ta mới có thể tiến vào bên trong tiểu thế giới. Tốt, lập tức năm người tận lực dựa chung một chỗ tra xét tứ phương. Diệu Thiến đại sư dù sao đi tới qua nơi đây, có kinh nghiệm, bàn tay vung lên, chính là mang theo đám người hướng phía trước đi tới. Từ ban đầu vài trăm mét sáng dấp không gian lợi nhận, dần dần đến cuối cùng mấy ngàn mét, thậm chí năm người còn gặp vạn mét đa trường không gian lợi nhận. Chỉ là theo thời gian bước vào, liền liền Diệu Thiến đại sư cũng là cảm giác lực bất tòng tâm lên. Không gian này lưới dao khủng bố, có thể thấy được chút ít. Còn tốt lần này Diệu Thiến đại sư cùng đi. Nếu không chỉ dựa vào bốn người bọn họ, có thể hay không có trở ngại còn khó nói. Mục Vân sớm đã là đem phong linh đỉnh tế ra tại mấy người phía trên chậm rãi chuyển động. Mục Vân, ngươi tiểu đỉnh này còn rất có tác dụng. Đoạn đường này đi tới, giúp chúng ta ngăn cản không ít không gian lợi nhận công kích. Bạc Thiên Lão Tổ nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ đỉnh này chính là phanh. Cái này, Mục Vân vừa mới gật đầu, chuẩn bị nói khoác một phen phong linh đỉnh chỗ cường đại. Lời còn chưa nói hết, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mấy người trên đỉnh đầu thế mà là rơi xuống một đạo không gian lợi nhận, trực tiếp đập xuống. kia phong linh đỉnh ngăn trở không gian lợi nhận, lập tức phát ra một đạo khanh tiếng vang trực tiếp vỡ ra tới. Ta thấy cảnh này, Mục Vân lập tức há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Mấy người khác cũng là nghĩ cười tại kìm nén. Cửu Nhi ngược lại là trực tiếp cười khanh khách không ngừng. Cẩn thận Diệu Thiến đại sư tại lúc này một tiếng quát khẽ trực tiếp bước ra một bước. Bạc Thiên lão tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người cũng là vội vàng đuổi theo, ngăn tại Mục Vân thân trước. Sầm sầm sầm. Hỏng bét, là không gian lời nhận lưu, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Diệu Thiến lời nói rơi xuống. Toàn thân tiến lên. Nhàn nhạt ngân quang xuất hiện. Trực tiếp hình thành một đạo vòng bảo hộ. Đem mấy người toàn bộ bao phủ ở trung ương. Ngay sau đó, Mục Vân chỉ thấy phía trước tiếng oanh minh vang lên. Như là ong kiến đồng dạng không gian lợi nhận. Khiến cho không gian cơ hồ vặn vẹo. Hướng phía mấy người va chạm mà tới. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng rung động vô cùng. Tại cách này thương hoàng tiểu thế giới bên ngoài, thế mà lại có như thế cường hoành không gian lợi nhận. Quả thực là không thể tưởng tượng kia vô số không gian lợi nhận lưu vọt thẳng đến phía trước. Từng đạo không gian lợi nhận trực tiếp khiến cho Diệu đại sư ngưng tụ mà ra vòng bảo hộ bị đụng chạm lấy. Thậm chí phía trước bắt đầu hơi sụp đổ lên. Đây chính là không gian lợi nhận lưu cường hoành chỗ sao? Cửu Nhi sắc mặt ngưng trọng nói. Mục Vân mở miệng nói. Chân chính cường hãn không gian lợi nhận. Chúng ta mấy người. Chỉ sợ vừa đối mặt liền thành cặn bã. Chỗ nào còn có thể hình thành phòng hộ. Mục Vân nói không sai. Diệu Thiến đại sư nói. Tiểu thế giới liên minh cùng đại thế giới ở giữa. Chính là tồn tại khủng bố không gian lợi nhận lưu. Đừng nói chúng ta. Chính là những cái kia cường đại các tiên nhân. Không cẩn thận. Cũng là chết đại gia cẩn thận. Chúng ta bây giờ nhất định phải nghịch không gian lợi nhận tiến lên. Nếu không tại nơi này, hộ chiếu sớm muộn cũng sẽ phá. Chỉ có chờ chết thôi. Tốt. Diệu đại sư lời nói rơi xuống. Hai tay kéo trước người. Kia ngân sắc vòng bảo hộ cũng là từng sợi hướng phía trước di động. Mà giờ khắc này, vòng bảo hộ phía trước, có thể nhìn thấy, đón không gian lợi nhận mà đi. Sụp đổ vết tích càng ngày càng rõ ràng. Ô ô ô. Chỉ là liền xem mấy người tiến lên ở giữa, từng đạo thanh âm ô ô đột nhiên vang lên. Những âm thanh này từ tiền phương chỗ sâu truyền ra, đâm người màng nhĩ càng ngày càng tới gần. Hỏng bét, chỉ là nghe được thanh âm kia, Diệu Thiến đại sư lại là biến sắc. Ngay tiếp theo Mục Vân cũng là thần sắc nhất kinh. Không gian vòng xoáy nhanh tản ra, giờ này khắc này đã là quản không là cái gì không gian lợi nhận lưu. Không gian vòng xoáy chính là không gian lợi nhận lưu hình thành vòng xoáy. Một khi bị cuốn vào, năm người tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nhất định phải tản ra. Nếu không tất cả đều muốn chết. Diệu Thiến đại sư ngầm bực không thôi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Nơi này thế mà lại có không gian vòng xoáy tồn tại. Bá bá bá thanh âm vang lên, năm thân ảnh trực tiếp ra ngân sắc vòng bảo hộ, bay về phía giữa không trung phía trên. Oanh! Sau một khắc, không gian kia vòng xoáy vạn trượng chi cao trực tiếp tập không mà đến, đem kia ngân sắc vòng bảo hộ trực tiếp nổ vỡ nát. Mục Vân hai tay nâng lên, trường kiếm phía trước đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Những cái kia không gian lợi nhận trực tiếp đụng vào trên trường kiếm. Phát ra lốp bốp đinh đương thanh âm. Thiên địa quy nguyên. Diệu Thiến đại sư trực tiếp thi triển tuyệt chiêu. Trước người hình thành một quả cầu ánh sáng. Không gian kia lưới dao đánh tới quang cầu phía trên lúc. Lập tức khuyết tán ra đến. Phát tán bốn phía. Nhanh tụ tập đến ta nơi này. Tốt. Bá bá bá thanh âm vang lên. Ba đạo nhân ảnh hướng thẳng đến Diệu Thiến đại sư tới gần. Chính là Lạc Thiên Vương, Bạc Thiên Lão Tổ cùng Cửu Nhi ba người. Đến rồi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, giơ kiếm phía trước, hướng phía Diệu Thiến tới gần. Ô ô ô. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, không người ở giữa, một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Đáng chết, không gian vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt. Mục Vân thân ảnh lập tức lui ra phía sau. Diệu Thiến giờ phút này mang theo ba người cũng là vội vàng hướng phía sau thối lui. ầm ầm thanh âm, khiến cho năm người khoảng cách lần nữa bị kéo xa. Kia một đạo không gian vòng xoáy biến mất trong nháy mắt, năm người lần nữa muốn tới gần. Chỉ là tiếp xuống, từng đạo không gian vòng xoáy xuất hiện tần suất lại là càng ngày càng mạnh. Năm người chia hai đội, Diệu Thiến bốn người một đội, Mục Vân tự thân một đội. Dần dần cách xa nhau càng ngày càng xa. Dần dần, Diệu Thiến bốn người căn bản không nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Thế nhưng là không gian vòng xoáy số lượng lại là càng ngày càng nhiều. Không được, chúng ta nhất định phải ra ngoài, nếu không lưu tại nơi này nhất định phải chết, Diệu Thiến đại sư thở dài nói. Thế nhưng là Mục Vân, yên tâm, Mục Vân so với chúng ta trong tưởng tượng hiếu thắng. Không gian tránh né vòng xoáy cùng không gian lợi nhận lưu, hắn nhất định có thể. Chúng ta đi ra ngoài trước, nếu không bên trong vùng không gian này, không gian vòng xoáy càng ngày càng nhiều. Muốn đi ra ngoài, khả năng cũng không có cách nào, chỉ có thể dạng này. Bốn người thương nghị phía dưới, hướng phía trước, tránh né lấy từng đạo không gian lợi nhận, không ngừng tiến lên.